tu cái giả tiên 23 chương 205 tỉnh khó mà tự khống. Sáng ngày thứ hai, thượng hoàn tiết khóa thứ nhất, Dịch Phong chuẩn bị cút cua đi thăm viếng Tần U Nhược. Sau đó sẽ đi Hoàng Trạch Vũ ra trong, cho hắn người nhà báo tin bình an. Phong ca, ta đi chung với ngươi thăm viếng Tần đại tiểu thư, ta cũng không muốn giờ học. Vương Việt cười hắc hắc nói. Dịch Phong ở trường học là ngủ. Vương Việt ở trường học vừa không muốn học tập cũng chưa muốn ngủ. Cho nên hắn ở trường học là bực bội được hoảng. Vì vậy, hắn đi theo Dịch Phong đồng thời chạy tới trường học vườn hoa tường viện một bên. Chuẩn bị từ nơi này leo tường ra một loại nơi này học sinh cút cua. Đều là từ nơi này đi. Bởi vì nơi này hẻo lánh, không dễ dàng bị dò xét lão sư bắt được. Hai người các ngươi, làm gì chứ, bất quá hai người hôm nay vận khí không tốt lắm, đang chuẩn bị nhảy ra ngoài. Còn chưa bắt đầu nhảy, liền bị dò xét lão sư bắt tận tay dây tận mặt. Hai người chỉ đành phải đàng hoàng đứng ở nơi đó, không dám lại nhảy. Bây giờ là thời gian đi học. Hai người các ngươi không trong phòng học giờ học. Chạy nơi này làm gì? Lại muốn leo tường đi ra ngoài có phải hay không? Dò xét lão sư là một địa trung hải người đàn ông trung niên. Hắn nhìn Dịch Phong cùng Vương Việt, nghiêm nghị khiển trách. Vương Việt ngượng ngùng cười một tiếng nói. Lão sư, cái gì lại a? Ta đây là lần đầu tiên leo tường cút cua. Lúc trước ngoan ngoãn lắm. Dò xét lão sư lạnh rên một tiếng. Nhìn Dịch Phong đảo. Ta nói là hắn. Ta đều bắt ngươi nhiều lần. Đây là lần thứ 6 hay lại là lần thứ 7. Tiểu tử ngươi không nhớ lâu có phải hay không? Dịch Phong cười hắc hắc. Lão sư, ta muốn đi ra ngoài đi bộ một chút. Giải sầu một chút ta thì trở lại. Như vậy giờ học có tinh thần. Thả ngươi. Dò xét lão sư nghe vậy, dẫn đến thiếu chút nữa bạo nổ to. Bất quá hắn nghĩ đến mình là lão sư thì nhìn ở. Lại nói, tiểu tử ngươi lại cùng ta vô nghĩa. Lần trước ngươi nói ngươi đi cắt bệnh trĩ ta tin. Lần trước nữa ngươi nói ngươi đi chữa bệnh phù chân ta cũng cô thả ngươi đi ra ngoài. Lần này ngươi ngay cả biên đều lười được biên đúng không? Vương Việt ở một bên nghe trợn mắt hốc mồm. Bội phục nhìn Dịch Phong. Ép liền chữa bệnh phù chân cũng dám biên đi ra. Hắn đến cùng sao nghĩ tưởng Dịch Phong ở nơi nào đứng uy củ. Cúi người gật đầu đất. Phải phải. Làm người muốn thành thực. Ta không biên. Ta chỉ muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Một hồi ta trở về dò xét lão sư trợn mắt chừng một cái. Hận không được đem giày cởi ra chụp Dịch Phong trên mặt. Ngươi bò trở lại cho ta. Lăn đến phòng học đi viết 10.000 chữ kiểm điểm. Nếu không ta báo lên đi lên. Đuổi ngươi có tin hay không? Dịch Phong nghe vậy, người đổ mồ hôi lạnh. Còn ngươi nữa. Dò xét lão sư lại nhìn phía Vương Việt. Lão sư, ta thật là lần đầu tiên. Vương Việt liền vội vàng giải thích. Ngươi ngược lại lạ mặt. Dò xét lão sư bỗng nhiên dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới Vương Việt, hỏi ngươi. Kêu Lý Hảo Dương đúng không? Vương Việt liền vội vàng gật đầu. Dạ, ta là Lý Hảo Dương. Dò xét lão sư nghe vậy, giọng thái độ cũng hòa hoãn không ít. Hắn đạo, vậy ngươi ba nhất định là Lý Hải Lý lão bản. Lý lão bản cho trường học của chúng ta quyên quá không ít giáo dục quỹ. Hắn gần đây có khỏe không? Dò xét lão sư giọng đã từ tức giận biến thành cười ha hà. Dù sao những thứ kia xí nghiệp ra quyên những thứ này giáo dục quỹ, trừ giáo lãnh đạo bên ngoài, bọn họ những lão sư này phúc lợi cũng có thể cải thiện không ít. Cha ta hắn gần đây thân thể không tốt lắm. Thật ra thì ta lần này cút cua đi ra ngoài chính là đi bệnh viện chiếu cố lão nhân gia ông ta. Ngài cũng biết cha ta cứu ta một cái con trai độc nhất, ta đây cách làm con trai, dù sao phải luôn là muốn tan điểm hiếu đạo. Vương Việt vừa nói, lại nghẹn ngào, thật giống như Lý Hải lập tức phải về Tây. Chửi thề một tiếng, tiểu tử này sao như vậy có thể giả bộ. Dịch Phong không khỏi đối với Vương Việt cũng bội phục lên. Kia dò xét lão sư nghe vậy, ho khan hai tiếng. Đạo, là như vậy á? Ngươi nói sớm mà. Ngươi nói sớm không được. Lão sư cũng không phải vô lý người, đối với loại người như ngươi có hiếu tâm học sinh, lão sư được ủng hộ ngươi. Ngươi lật đi, hôm nay ngươi liền ngay trước mặt ta lật. Nhanh đi bệnh viện chiếu cố thật tốt Lý lão bản, lão sư liền làm như không nhìn thấy ngươi. Dịch Phong nghe vậy thiếu chút nữa đặt mông ngồi dưới đất. Thầm nghĩ đãi ngộ cũng quá lớn một chút đi. Hắn cút cua muốn viết 10.000 chữ kiểm tra. Vương Việt cút cua lão sư này còn đường hẻm vui vẻ đưa tiến. Dịch Phong chỉ hận chính mình không có một tốt cha. Không phải là, lão sư, thật ra thì ta theo hắn là anh em kết nghĩa, cha hắn chính là cha ta. Ta mặc dù không là hắn cha ruột thịt, nhưng hắn cha lấy ta làm con ruột. Ngươi xem cha ta bị bệnh ta so với hắn còn gấp. Ngươi để cho ta cũng đi ra ngoài đi. Được không Dịch Phong đáng thương đất đối với kia dò xét lão sư nói đạo. Dò xét lão sư lăng lăng. Hỏi Vương Việt. Hắn nói là thật Vương Việt gật đầu liên tục. Đúng vậy. Cha ta bắt hắn làm con ruột. Lão sư. Ngài liền xin thương xót đi. Đem ta hai đồng thời thả. Dò xét lão sư nghe vậy. Gật đầu một cái. Vậy được đi. Khó khăn được các ngươi có hiếu tâm như vậy. Lão sư cũng không thể. Không thể quá bất cẩn nhân tình. Hai người các ngươi hôm nay liền ngay trước mặt ta lật. Ta liền làm như không nhìn thấy các ngươi. Chú ý an toàn a, tường rào này thật cao. Hai người vội vàng nói cảm ơn, hai ba bước chạy đến tường rào một bên, tung người một cách liền phóng qua. Kia dò xét lão sư nhìn trợn mắt hốc mồm. Có chút hoàng sợ. Bây giờ những người tuổi trẻ này, thân thủ sao mạnh mẽ như vậy? Dịch Phong cùng Vương Việt sau khi ra ngoài trực tiếp đi Tần U Nhược trong nhà. Hai ngày này Tần Chính Hồng liền công ty cũng không đi, ngay tại gia phụng bồi Tần U Nhược. Tần U Nhược không biết là đêm đó bị dọa dẫm phát sợ quá độ, hay lại là sau đó ở trong xe đụng vào suy nghĩ. Hai ngày này lại không nói lời nào, lại không ăn đồ ăn, vẫn ngồi ở trên giường ngẩn người. Tần Chính Hồng mang nàng đi bệnh viện nàng cũng không đi. Nàng đã hai ngày không ăn đồ ăn, lại tiếp tục như thế. Ta sợ thân thể nàng không chịu đựng được. Nàng thân thể này tới liền không được. Ta đây làm cha. Rốt cuộc là sao làm nha? Tần Chính Hồng rung đùi đắc ý vừa nói. Lại muốn cho mình một cách đại nhĩ quát tử. Nhìn ra được Tần U Nhược hiện trạng để cho hắn rất sợ hãi. Hắn sợ Tần U Nhược xảy ra chuyện gì. Dịch Phong liền tranh thủ hắn khuyên nhủ. Ngươi đừng quá lo lắng. Ta biết chữa bệnh. Ngươi để cho ta vào xem một chút. Có lẽ ta cho nàng nhìn tốt. Tần Chính Hồng nghe vậy thở dài nói tốt lắm. Ta là một chút biện pháp cũng không có. Nha đầu này lúc trước không như vậy. Nàng khi còn bé có thể sống bát. Cũng không như vậy tự do phóng khoáng. Chỉ đổ thừa vợ ta phải đi trước. Sau U Nhược thì trở thành như vậy. Tính tình liệt tự do phóng khoáng vô lý. Thật ra thì nội tâm của nàng là rất hiền lành, chỉ đổ thừa ta đây cái cha làm không xứng chức. Dịch Phong, ta cũng không dối gạt ngươi, U Nhược nha đầu này thích ngươi. Nàng đối với ngươi như vậy thô bạo đều là giả bộ. Bây giờ nếu như có thể để cho nàng tốt, ta xem cũng chỉ có ngươi. Tần Chính Hồng nói với Dịch Phong rất lo xa trong lời nói. Dịch Phong nghe vậy, đờ đẫn ngay tại chỗ. Tâm lý phảng phất một bãi ngừng nước hồ. Bị ném một hòn đá nhỏ một dạng kích thích tầng tầng rung động. Hắn mặc dù sớm có phát hiện. Tần U Nhược khả năng đối với hắn có ý tứ. Nhưng chính tai nghe được Tần Chính Hồng nói ra. Hắn vẫn còn có chút khó chịu. Tần U Nhược như thế. Phùng Tiểu Vân cũng là như vậy. Hắn có thể khen người ta một đời cam kết sao cho phép. Vậy hắn nên làm cái gì vài chục năm sau. Một lần nữa làm chứng yêu nhân tử vong. Dù là chính mình đem tu tiên thuật truyền cho các nàng. Làm cho các nàng sống lâu vài chục năm. Thậm chí mấy trăm năm. Cho dù là 1.000 năm. Nhưng là lấy trái đất hiện tại đang tu luyện hoàn cảnh. Các nàng không thể nào giống như Dịch Phong cha mẹ cùng tộc nhân dễ dàng như vậy phi thăng thành tiên. 1.000 năm đã là cực hạn, 1.000 năm sau, Dịch Phong vẫn là phải trơ mắt nhìn các nàng già đi tử vong. 1.000 năm cảm tình đã trở thành thói quen, tình đã sâu. lại để cho Dịch Phong làm chứng các nàng hoàn toàn biến mất. Đây đối với Dịch Phong mà nói, quá tàn nhẫn không xa lắm chuyện. Bởi vì Dịch Phong trải qua, hắn đem những thống khổ này trí nhớ tất cả đều phong tồn lên, bởi vì hắn chịu đựng không. Cho nên hắn mới có thể phong tồn. Một khi những ký ức này bị mở ra, hắn có thể sẽ trực tiếp điên mất. Bởi vì hắn là bất tử, cho nên đời này của hắn đều tại làm chứng sinh ly tử biệt. Người khác nghĩ tưởng trường sinh bất lão, nhưng hắn chỉ muốn làm người bình thường, có thể sinh lão bệnh tử, hoặc là giống như cha mẹ của hắn cùng tộc nhân như thế, phi thăng thành tiên. Cho nên bất kể là đối mặt Phùng Tiểu Vân hay lại là đối mặt Tần U Nhược, hắn đều chỉ có giả vờ ngây ngốc. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Thu suy nghĩ lại, Dịch Phong đáp ứng Tần Chính Hồng. Bất kể như thế nào, bây giờ Tần U Nhược thân thể quan trọng hơn. Đến khi hắn thật sự lo âu, liền thuận theo tự nhiên. Nếu như tình có thể tự khống, thiên hạ như thế nào lại có nhiều như vậy nam nữ si tình. Dù là tan nát cõi lòng, cũng phải phấn đấu quên mình theo đuổi chính mình hạnh phúc. Dịch Phong ở Tần U Nhược trước cửa phòng Lăng Hứa Cầu, rốt cuộc lấy dũng khí, đẩy ra cánh cửa này, đi vào. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn lại quả thật như Tần Chính Hồng nói như vậy. Tần U Nhược ngồi ở trên giường, ôm hai chân quyền rúc ở trong góc. Nàng dáng vẻ có chút điềm đạm đáng yêu. Dịch Phong đi tới trước giường, nhìn nàng, cười nhạt. Ta tới ta tu cái giả tiên 23 chương 206 Tần U Nhược mộng. Trong phòng, Dịch Phong đi tới Tần U Nhược trước giường, nhìn nàng. Tần U Nhược chậm chậm quay đầu lại, đần độn trong ánh mắt rốt cuộc có một tí thần thái. Bất quá sợi thần thái cũng không duy trì bao lâu, lại biến mất. Nàng hay lại là không nói câu nào, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng bất đồng là Tần Chính Hồng gọi nàng, nàng một chút phản ứng cũng không có, không nhúc nhích. Nhưng Dịch Phong gọi nàng, nàng sẽ xoay đầu lại nhìn Dịch Phong. Dịch Phong thấy nàng cái bộ dáng này, tâm lý ngũ vị tạp trần. Mặc dù hắn rất phiền Tần U Nhược tát bát dáng vẻ, nhưng hắn cũng không nỡ nhìn thấy Tần U Nhược bộ dáng bây giờ. Hắn cảm thấy Tần U Nhược hay lại là hoạt bát lạnh lẽo cô quạnh một chút tốt. Đêm đó kinh sợ, không đến nổi đem nàng dọa sợ đi. Dịch Phong thầm nghĩ trong lòng. Nếu như là bởi vì bị mãnh liệt đụng, nhức đầu tử ngược lại vẫn dễ làm. Dịch Phong ra trên lầu chót loại đủ loại thảo dược, hắn có thể đủ chữa khỏi Tần U Nhược. Ngươi đưa tay ra, ta cho ngươi bắt mạch một chút, nhìn có phải là ngươi hay không suy nghĩ có vấn đề. Dịch Phong nhẹ nói đạo. Muốn đuổi lúc trước Tần U Nhược nhất định sẽ mắng trở lại, nói dễ Phong suy nghĩ mới có vấn đề. Bất quá nàng bây giờ một câu nói cũng không nói, tay cũng không đưa ra. Dịch Phong có chút nhíu mày. Nàng cảm giác Tần U Nhược dáng vẻ có chút không ổn. Ngươi nếu là không nói chuyện liền đại biểu ngươi đồng ý, ta đây có thể tự mình tiến tới a. Dịch Phong dè đặt nói, chờ một lát, thấy Tần U Nhược vẫn là không có phản ứng. Hắn liền chính mình bò lên giường. Chỉ thấy hắn nửa quỳ ở trên giường, nhẹ nhàng đem Tần U Nhược một cái tay hao tới, đem hai ngón tay khoác lên Tần U Nhược mạch đập. Tần U Nhược không có phản kháng, cũng không có bất kỳ động tác, tùy ý Dịch Phong cho nàng bắt mạch. Trên mặt cũng không có chút nào biến hóa. Suy nghĩ không thành vấn đề a. Một hồi nữa, Dịch Phong rút về tay trái, tự lẩm bẩm. Nhìn Tần U Nhược rú thấp lông mày, Dịch Phong bỗng nhiên có chút nhớ nhung thông nàng vì sao lại biến thành như vậy. Có người ngoài mặt rất kiên cường, tốt giống như đà kích gì cũng có thể tiếp tục chống đỡ, cái gì khốn cảnh cũng có thể vượt đi qua. Thật ra thì người như vậy, nội tâm so với ai khác cũng nhu nhược, chẳng qua là ở cắn răng gượng chống mà thôi. Tần U Nhược chính là như vậy người. Giống như nàng ngoài mặt là nói năng chua ngoa, nhưng thật ra là đậu hủ tâm. Dịch Phong cảm thấy chân chính Tần U Nhược hẳn không phải là lạnh lẽo cô quạnh cay cú, thô bạo tự do phóng khoáng dáng vẻ. Có lẽ đúng như Tần Chính Hồng nói, mẫu thân chết cho Tần U Nhược ấu tiểu tâm linh tạo thành to đà kích lớn. Cộng thêm Tần Chính Hồng sớm vài năm bề bộn nhiều việc công việc, không có chân chính quan tâm tới Tần U Nhược biến hóa trong lòng, đưa đến Tần U Nhược biến thành như vậy. Dịch Phong không biết Tần U Nhược trong những năm này có lòng liền dày vò cảm giác, nhưng hắn biết Tần U Nhược khẳng định trải qua không vui. Trước Lưu Tử Thành trói đi nàng, lần này lại là Hàn Triệu Bằng trói đi nàng. Trong nội tâm nàng khẳng định rất không giúp. Nàng sẽ đem mình sở thủ gặp trắc trở, tất cả đều đổ cho chính mình mất đi mẫu thân cái này bất hạnh thượng. Nếu như mẹ của nàng vẫn còn, nàng sẽ nhớ mình nhất định là rất hạnh phúc, rất có cảm giác an toàn hài tử. Ngươi có phải hay không nghĩ tưởng mẫu thân? Dịch Phong đột nhiên hỏi. Chỉ thấy Tần U Nhược trên mặt rốt cuộc lại có chút biến hóa. Nàng không có phát ra một chút thanh âm, nhưng là trong mắt tràn ra nước mắt. Dịch Phong hỏi vấn đề chính là nàng biến thành nguyên nhân như vậy. Có thể nàng mặc dù nghĩ, nhưng vĩnh viễn cũng không thấy được mẹ của nàng. Ta cũng đã lâu không thấy mẹ ta. Dịch Phong tâm lý có nơi địa phương đột nhiên trở nên mềm mại đứng lên. Hắn không chỉ có nghĩ tưởng cha mẹ của hắn, còn muốn hắn nghĩa phụ, hắn tộc nhân. Có một từ kêu ngày nhớ đêm mong, ban ngày chúng ta không ngừng tư niệm người, có lẽ buổi tối là có thể mơ thấy. Nhưng kỳ thật chúng ta càng muốn mơ thấy người, càng mộng không tới. Dịch Phong nhìn Tần U Nhược, nếu có cảm khái nói. Bất quá ta có thể giúp ngươi mơ thấy mẹ ngươi, ngươi đưa tay cho ta. Dịch Phong chủ động duỗi ra bản thân tay trái, nói với Tần U Nhược. Tần U Nhược trên mặt có nhiều chút mờ mịt. Nàng không hiểu Dịch Phong ý tứ. Dịch Phong làm sao có thể giúp nàng mộng thấy mẫu thân? Mình tin tưởng ta, ta có thể. Thấy Tần U Nhược có chút do dự, Dịch Phong cười nhạt, lại chủ động đến gần mấy phần. Do dự một hồi, Tần U Nhược rốt cuộc duỗi ra tay trái mình. Dịch Phong nắm chặt Tần U Nhược tay, hai cái tay, mười ngón tay đan xen. Thật ra thì Dịch Phong biện pháp chính là dùng tinh thần lực ảnh hưởng Tần U Nhược tinh thần, để cho nàng chìm vào giấc ngủ, phóng đại Tần U Nhược đối với mẫu thân tư niệm. Sau đó dùng tinh thần lực hóa hình, để cho Tần U Nhược có thể ở trong giấc mộng cùng mẫu thân gặp nhau. Sở dĩ muốn cùng Tần U Nhược mười ngón tay đan xen, Dịch Phong muốn tiến vào Tần U Nhược trong mộng cảnh, nhìn một chút Tần U Nhược mẫu thân năm đó là thế nào qua đời. Tần U Nhược có hay không trơ mắt nhìn mẫu thân nàng ly thế, cho nên mới cho nàng ấu tiểu tâm linh tạo thành to lớn kích thích, lưu lại không thể xóa nhòa bóng tối. Nhắm mắt lại, ngủ đi, có ta ở đây, bất kỳ địa phương nào cũng không có nguy hiểm, bất luận kẻ nào cũng không thể tổn thương ngươi. Dịch Phong thanh âm phảng phất có ma lực. Vài ba lời, Tần U Nhược liền tháo xuống phòng bị. Mí mắt bỗng nhiên trở nên có chút nặng nề. Thật giống như tùy thời cũng có thể ngủ mất. Mẹ ngươi trong mộng chờ ngươi, đi nhanh tìm nàng đi, ta cùng đi với ngươi. Dịch Phong một lần nữa nói. Lần này, Tần U Nhược hoàn toàn nhắm mắt lại. Hô hấp trở nên đều đều lên ở Dịch Phong tinh thần lực dưới ảnh hưởng. Nàng đã ngủ. Dịch Phong cũng nhắm mắt lại. Đại khái qua mấy giây, khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, chung quanh cảnh tượng phát sinh biến hóa lớn. Đây là đang bệnh viện trong phòng sinh, nằm trên giường bệnh một cái sắc mặt tái nhợt đàn bà. Đàn bà này mặt mũi khuyên thành, dáng dấp cùng Tần U Nhược có chút tương tự. Nàng đầu đầy mồ hôi, khóe miệng cười trúng chím. Trước giường bệnh đứng một chàng thanh niên. Dịch Phong nhìn một cái, người đàn ông này chính là lúc còn trẻ Tần Chính Hồng. Trong lòng ngực của hắn chính ôm một cái bé gái. Nguyên lai, đây chính là Tần U Nhược lúc sinh ra đời sau khi Tần Chính Hồng nhìn thấy nữ nhi mình xuất thế, lộ ra rất là kích động. Trên giường phụ nữ kia chính là Tần U Nhược mẫu thân. Dịch Phong không khỏi không thừa nhận, Tần U Nhược mẫu thân cơ hồ chính là Tần U Nhược sau khi lớn lên bản sao. Nàng và Tần U Nhược quá tương tự. Hơn nữa hai mẹ con cũng là khí chất thoát tục người, không giống phàm nhân, càng tựa như tiên nữ. Nhìn như vậy ấm áp một màn, Dịch Phong khóe miệng cũng ngậm tia nụ cười. Ngay sau đó, hắn vị trí cảnh tượng lại phát sinh biến hóa lớn. Lần này là đang ở Tần gia bên trong biệt thự. Bây giờ Tần U Nhược, đại khái một tuổi dáng vẻ, đã sẽ đi đường. Bất quá nàng đi bộ có chút tức cười, đi hai bước liền té một cái, ngã nàng a khóc lớn lên. Ngay sau đó, Tần U Nhược mẫu thân từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy tiểu a nếu ngã xuống, liền tranh thủ nàng ôm vào trong ngực. U Nhược, té đau không, cho mẫu thân nhìn một chút. Tần mẫu hỏi. Một tuổi tiểu a nếu còn không biết nói chuyện, chỉ có thể a đất kêu loạn. Nàng dối ra bản thân tiểu chân ngắn, chỉ đầu gối, ủy khuất kêu loạn lên. Tần mẫu liền vội vàng lại suy lại dỗ, lúc này mới đem Tần U Nhược dỗ tốt. Sau đó cảnh tượng lại bắt đầu chuyển đổi đến Tần U Nhược 3 tuổi thời điểm. Lúc này Tần U Nhược đã là một đứa nhỏ tinh nghịch, ở nhà thượng thoán hạ khiêu, cùng mẫu thân mình chơi lấy chơi trò trốn tìm. Dịch Phong bây giờ giống như một cái xem cuộc vui người, nhìn những thứ này ấm áp cảnh tượng. Cảnh tượng không ngừng chuyển đổi, tất cả đều là Tần U Nhược cùng Tần mẫu sinh hoạt đoạn phim từ một tuổi bắt đầu. Thẳng đến Tần U Nhược 10 tuổi thời điểm, Tần mẫu trên mặt liền rất nhiều vẻ lo lắng. Nàng biết rõ mình sống không lâu, từ nay liền phải vĩnh viễn rời đi bản thân trưởng phu cùng con gái. Có lẽ Tần mẫu còn biết, nàng sau khi đi Tần Chính Hồng bận biểu công việc, sẽ sơ vu thời gian theo Tần U Nhược. Mà Tần U Nhược tuổi tác còn nhỏ, chính là cần người chiếu cố thời điểm. Nàng vẻ lo lắng là một cách mẫu thân bất xá. Mẹ, ngươi thế nào khóc? Đã 10 tuổi Tần U Nhược đi tới mẫu thân trước mặt, thay nàng lau chùi nước mắt, mờ mịt hỏi. U Nhược, mẫu thân nếu là có một ngày đi, ngươi phải kiên cường. Ba muốn kiếm tiền cho ngươi cuộc sống thoải mái, nếu như hắn không có chăm sóc kỹ ngươi, ngươi không nên trách hắn. Tần mẫu sờ Tần U Nhược đầu, nói với nàng. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không trách ba. Hắn vẫn luôn bề bộn nhiều việc. Ngài muốn đi đâu, lúc nào mới trở về? Tần U Nhược hỏi. U Nhược hiểu chuyện nhất, chờ ngươi lớn lên, kết hôn thời điểm. Mẫu thân trở về. Tần U Nhược gãi đầu một cái, biết truy đạo. Phải lâu như vậy sao? Ta đây lúc nào mới có thể kết hôn nhỉ? Tần mẫu bị chọc cười, nói, vậy ngươi còn phải lại chờ cách vài chục năm mới có thể kết hôn. À, phải lâu như vậy nha, kia ta nhớ ngươi làm sao bây giờ? Tần U Nhược ủy khuất hỏi. Hỏi một chút, Tần mẫu lại rơi lệ. Ngay sau đó, cảnh tượng lại biến hóa. Chỉ thấy Tần mẫu nằm ở phòng ngủ trên giường, quanh thân còn quấn một cổ tử khí. Tần Chính Hồng tê liệt ngồi dưới đất, che mặt mà khóc. Dịch Phong chú ý tới Tần mẫu lúc chết sau khi Tần U Nhược cũng không tại bên người. Hắn thở dài, không đành lòng nhìn tiếp nữa, chuẩn bị thối lui ra Tần U Nhược mộng. Trở lại thế giới hiện thật sau, Dịch Phong vừa mới mở mắt, đột nhiên sững sờ tại chỗ. Hắn nhìn thấy Tần U Nhược trong phòng trống rỗng, người không thấy. Chuyện gì xảy ra? Nếu như Tần U Nhược không có vào mớ, ta là không có khả năng tiến vào nàng trong mộng. Dịch Phong có chút nhíu mày, liền vội vàng lao ra khỏi phòng. Hắn lại phát hiện Tần Chính Hồng cùng Vương Việt cũng không thấy. Lại nhìn căn phòng bố trí, thật giống như cũng không giống nhau. Những thứ này bố trí cùng đồ gia dụng, thật giống như đều là Dịch Phong ở trong giấc mộng thấy những thứ kia. Chẳng lẽ ta còn ở trong giấc mộng? Dịch Phong đột nhiên nghĩ thông cương ngay tại chỗ. Nếu như hắn bây giờ còn thuộc về mộng chính giữa lời nói, kia giấc mộng này lại là ai mộng hơn nữa? Hắn không thể nào bị kẹt ở trong giấc mộng. Mộng tuy là Tần U Nhược mộng, nhưng mộng duy trì là dựa vào tinh thần lực hắn. Hắn muốn từ trong mộng cảnh đi ra là có thể tùy ý xuất nhập. Dịch Phong chạy đến lầu 2 trên ban công, hướng ra phía ngoài nhìn. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy một người đứng ở bên ngoài biệt thự, chính si ngốc nhìn Tần gia biệt thự. Nhìn thấy người kia lúc, hắn không khỏi tê cả da đầu lên. Người kia chính là Tần U Nhược. Nhưng không phải là bây giờ Tần U Nhược, mà là 10 tuổi Tần U Nhược. Ta tu cái giả tiên 23 chương 207 đất cằn ngàn dặm. Dịch Phong không nghĩ ra, mình tại sao sẽ không đi ra lọt chính mình dùng tinh thần lực duy trì mộng. Dựa theo bình thường mà nói, hắn là có thể tùy ý xuất nhập Tần U Nhược mộng. Nhưng khi hắn cho là mình từ trong mộng cảnh đi ra sau này, trên thực tế, hắn còn ở trong giấc mộng. Hơn nữa nhìn thấy 10 tuổi Tần U Nhược. Tại sao có thể như vậy? Dịch Phong không nghĩ ra, hắn cảm thấy nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Bây giờ Tần U Nhược đang đứng ở đường xe chạy đối diện, si ngốc nhìn biệt thự này. Dịch Phong muốn biết, nàng đến cùng trong tầm mắt cái gì từ bên trong biệt thự đi ra. Dịch Phong thẳng hướng đường xe chạy đối diện chạy đi. Ở trong giấc mộng, tất cả mọi thứ là hư ảo. Tất cả đều là từ Dễ Phong tinh thần lực xâm phạm Tần U Nhược tư tưởng thật sự sáng tạo ra. Ở trong giấc mộng, Dịch Phong có thể nhìn thấy phát sinh hết thảy, có thể nghe được hết thảy thanh âm. Nhưng trong giấc mộng người là không thể nào thấy được hắn hoặc nghe được thanh âm hắn. Lúc này kia tiểu Tần U Nhược quả thật không thấy Dịch Phong hướng nàng chạy tới. Nàng một mực ở không chớp mắt nhìn chằm chằm ngôi biệt thự kia. Dịch Phong chạy đến Tần U Nhược đứng bên cạnh đỉnh theo Tần U Nhược ánh mắt, nhìn hướng đối diện. Vừa nhìn, nhất thời hù dọa hắn giật mình. Chỉ thấy trong biệt thự không còn quấn một cổ khí tức rườm rì. Hơi thở kia có màu đen rườm rì hơn là, Dịch Phong lại không phân biệt được đây là vật gì khí tức. Nhưng hắn có thể xác định là, hơi thở này rất tà, hơn nữa còn lộ ra một ít tử khí. Tử khí? Tử khí hẳn là Tần Mẫu trên người tử khí. Chẳng lẽ Tần Mẫu lúc chết sau khi Tần U Nhược đứng ở đường phố đối diện, một mực như vậy nhìn biệt thự Dịch Phong ngắm trở về Tần U Nhược, thấy nàng mặt đầy mờ mịt cùng không hiểu. Khi đó Tần U Nhược phỏng chừng cũng không biết bên trong biệt thự đến cùng phát sinh cái gì sao. Nàng khả năng nhưng mà bị trong biệt thự không những thứ đó hấp dẫn, cho nên mới đứng ở chỗ này một mực nhìn. Lúc này hẳn chính là Tần Mẫu qua đời thời điểm. Dịch Phong bỗng nhiên có một loại dự cảm, chờ lát nữa khả năng còn sẽ phát sinh cái gì biến cố trọng đại. Có thể là biến cố này ở Tần U Nhược tâm lý lưu lại ám ảnh. Vì vậy Dịch Phong cũng một mực đứng ở chỗ này, phụng bồi Tần U Nhược đồng thời nhìn. Đứng một hồi lâu, biến cố gì cũng không phát sinh, Dịch Phong cho là chính mình suy nghĩ nhiều. Có thể vừa lúc đó, dị biến đột nhiên. Chỉ thấy biệt thự chung quanh bỗng nhiên hình phong nổi lên bốn phía, ven đường cây cối cũng bị thổi làm tả diêu hữu hoảng. Dịch Phong ở trong giấc mộng cũng sẽ không thụ đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng Tần U Nhược bất đồng. Nàng thiếu chút nữa thì đứng không vững, bị gió lớn trà sát được liên tiếp lui về phía sau. Dịch Phong cũng không thể thay đổi trong mộng cảnh phát sinh hết thảy, cho nên hắn căn bảo vệ không Tần U Nhược. Đang lúc này, chỉ nghe bên trong biệt thự truyền ra một tiếng vang thật lớn. Một bóng người lại từ chỗ khác thử trên đỉnh chui ra. Dịch Phong không có bị hoa mắt. Bóng người kia đúng là từ chỗ khác thử nóc chui ra ngoài. Giống như thăng tiên. Thế nhưng người ấy chui ra ngoài thời điểm, cả người cũng còn quấn một cổ hắc khí. Hắc khí kia khí tức cùng trong biệt thự không khí hơi thở là như thế. Mà người kia rõ ràng là Tần Mẫu, Tần U Nhược mẫu thân. Lúc này nàng đưa lưng về phía Dịch Phong, Dịch Phong không thấy được nàng chính diện. Nhưng Dịch Phong tin chắc Tần Mẫu bây giờ là có ý thức, bởi vì nàng còn phát ra gào một tiếng. Tiếng này kêu gào vô cùng thê lương. Dịch Phong không cách nào dùng bất kỳ từ ngữ hoặc là bất kỳ động vật gì thanh âm để hình dung tiếng này kêu gào. Dịch Phong chỉ có thể nói thanh âm này rất khủng bố, bởi vì Tần U Nhược cũng bị hù dọa. Khi đó Tần U Nhược chỉ là một tiểu hài tử. Nhìn thấy mẫu thân mình biến thành như vậy, nhất định sẽ lưu lại rất nặng bóng tối. Chỉ thấy Tần U Nhược ngồi sập xuống đất, liên tục lui về phía sau đi. Thối lui đến một bức tường, dính sát bên tường dựa vào. Nàng đã bị Tần Mẫu dọa cho khóc. Dịch Phong nguyên tưởng rằng một màn này mới là Tần U Nhược bóng tối nguồn. Có thể tiếp theo một màn này đem Dịch Phong cũng hoàn toàn hù dọa mộng. Chỉ thấy Tần Mẫu tại biệt thự bầu trời bỗng nhiên nhẹ nhàng dậm chân một cái. Lấy nàng dẫm xuống tới chân phải làm tâm điểm, thật giống như hạt nhân nổ mạnh một dạng, càng kinh khủng hơn khí lãng cuốn mà ra. Kinh khủng này khí lãng để cho Dịch Phong con ngươi co rút. Mặc dù hắn biết trong giấc mộng phát sinh tất cả mọi chuyện cũng không ảnh hưởng tới hắn, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lui về phía sau mấy bước, giơ tay lên ngăn cản. Một hồi nữa, chung quanh an tĩnh xuống, Dịch Phong buông cánh tay xuống, mở mắt. Hắn cả người cứng ngắc tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn một màn trước mắt này. Hắn không cách nào hình dung tự nhìn đến hết thảy. Hắn mặc dù biết đây là mộng, nhưng hắn cũng cảm giác mình thật giống như xuất hiện ảo giác. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được phương viên trăm dặm đều cơ hồ biến thành một cái lồng hấp lớn, nhiệt độ cực cao, đã đến người không thể sống sót mức độ. Ở thần dị kinh bên trong có một đoạn ghi lại Hạn Bạc lời nói, kêu: Hạn Bạc vừa ra, đất cằn ngàn dặm, thốn thảo bất sinh. Ý là Hạn Bạc qua lại địa phương có thể đem chung quanh thiên lý nơi lượng nước bốc hơi thiêu đốt thành một vùng đất cằn cỗi. Mảnh này đất khô cằn thượng, nhân súc đều không có thể sống sót. 100 năm bên trong, liền cây cỏ dại đều dài hơn không ra. Dịch Phong bây giờ thật sự thấy như vậy một màn, chính là thần dị kinh bên trong ghi lại Hạn Bạc một câu nói kia thật sự miêu tả cảnh tượng. Chỉ thấy chung quanh một vùng đất cằn cỗi, liền ngôi biệt thự kia cũng trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Mà Tần U Nhược mẫu thân đã biến mất không thấy gì nữa. Làm sao biết phát sinh như vậy chuyện, mẹ nàng đến cùng nhân vật gì a? Dịch Phong cảm giác mình bị kinh sợ. Hắn lần nữa tê cả da đầu đứng lên, bỗng nhiên lại nhớ tới một chuyện Tần U Nhược đây. Dịch Phong đất xoay người, phát hiện Tần U Nhược nguyên dựa vào tường vị trí, đã không thấy bóng dáng. Đừng nói Tần U Nhược không thấy, phương viên trăm dặm tất cả mọi thứ đều hóa thành một mảnh tro bụi. Trên đất tất cả đều là đất khô cằn, mênh mông bát ngát. Tần U Nhược, đây là Dịch Phong tâm lý trong nháy mắt ý tưởng. Không chỉ Tần U Nhược chết, Tần Chính Hồng cũng chết. Đất cằn ngàn dặm là không có khả năng còn có người có thể còn sống sót. Nếu như Tần U Nhược cùng Tần Chính Hồng chết, vậy hắn nhận biết Tần U Nhược cùng Tần Chính Hồng là ai? Dịch Phong lần đầu tiên cảm giác mình đầu không đủ dùng. Hắn không nghĩ ra hắn ở trong giấc mộng nhìn thấy mới vừa rồi một màn này đến cùng phải hay không thật. Nếu như là thật, kia Tần U Nhược cùng Tần Chính Hồng khẳng định đã chết. Không chỉ bọn họ chết, năm đó phương viên trăm dặm người hẳn đều chết hết. Lớn như vậy tai nạn, hắn không có thể không biết. Hơn nữa Tần U Nhược chết thật lời nói, vậy hắn nhận biết Tần U Nhược lại là ai? Nhưng hắn vừa mới nhìn thấy một màn kia nếu như là giả, như vậy thì càng nói không thông. Bởi vì hắn nhìn thấy chính là Tần U Nhược khi còn bé nhìn thấy. Đây là Tần U Nhược trí nhớ. Nhưng mà Dịch Phong dùng tinh thần lực đem Tần U Nhược trí nhớ ở trong giấc mộng lần nữa tái diễn một lần. Cái gì là trí nhớ? Trí nhớ chính là đã từng thấy qua, có thể nhớ lại, cái này kêu là trí nhớ. Nói cách khác, Tần U Nhược đã từng thấy như vậy một màn, mới có như vậy trí nhớ. Có thể nàng nếu là tận mắt thấy, nàng kia không với bây giờ như thế. Trực tiếp bị chết thi thể đều không thừa sao? Dịch Phong càng vuốt càng loạn, càng vuốt càng thấy được mâu thuẫn. Bây giờ lại tiếp tục đợi ở chỗ này cũng vô dụng. Đây đều là mấy năm trước phát sinh chuyện. Phỏng chừng muốn tra cũng không dễ dàng tra ra chân tướng. Cho nên hắn rời đi trước trong mộng cảnh. Lần này, hắn rốt cuộc đi ra mộng trở lại thế giới hiện thật trong. Lúc này hắn còn ngồi ở trên giường cùng Tần U Nhược hai mặt tương đối, 10 ngón tay đan xen. Mà Tần U Nhược còn không có tỉnh lại, nhắm hai mắt, hô hấp đều đều. Mới vừa rồi hù chết lão tử. Dịch gió nhẹ nhàng lỏng ra Tần U Nhược tay, xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh. Hắn bây giờ không chỉ trên trán có mồ hôi, sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Tất cả đều là bị Tần U Nhược mẫu thân hù dọa đi ra. Chậm một hồi sau, Dịch Phong chuẩn bị lại đi. Tần U Nhược chính đang nằm mơ trong mộng cảnh. Đưa nàng mang ra khỏi lại vào mộng lúc, Tần U Nhược chính nằm ở Tần mẫu trong ngực, lớn tiếng khóc. Bây giờ Tần U Nhược đã là nhanh chóng thành 5 Tần U Nhược. Mẹ, ta rất muốn ngươi, Tần U Nhược nói. U Nhược ngoan ngoãn, mẫu thân cũng nhớ ngươi, ngươi phải thật tốt. Trước tạm thời quên mẫu thân, tốt cuộc sống thoải mái, muốn vui vẻ một chút địa sinh sống. Chờ ngươi kết hôn thời điểm, mẫu thân thì trở lại. Tần mẫu ôm Tần U Nhược, giống như khi còn bé Tần U Nhược ngã xuống, dỗ nàng như thế. Nhưng là ba nói ngươi đã khứ thế. Ngươi qua đời. Làm sao có thể trả về ta, có phải hay không vĩnh viễn cũng không thấy được ngài. Tần U Nhược không hề giống như khi còn bé tốt như vậy lừa gạt. Nàng biết Tần mẫu đã khứ thế. Qua đời người. Làm sao có thể trả về được, mẹ cho tới bây giờ cũng chưa từng lừa ngươi. Như thế nào lại lừa ngươi lần này? Ngươi chừng nào thì kết hôn, mẫu thân liền lúc nào trở lại, chúng ta nơ, gơ, e, o, tay. Tần mẫu từ ái cười cười, đưa ra ngón út. Tần U Nhược cũng đưa ra ngón út, cùng Tần mẫu ngón út câu chung một chỗ. Nơ, gơ, e, o, tay treo ngược 100 năm không cho biến hóa. Dứt lời, Tần mẫu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn phía trước. Nàng ánh mắt, vừa vặn cùng Dịch Phong chống lại. Dịch Phong biết, ở trong giấc mộng, bất kể bất luận kẻ nào cũng không thấy được hắn. Nhưng hắn có một loại ảo giác, Tần mẫu thật giống như có thể nhìn thấy hắn. Hắn cũng không dám động, liền đứng ở nơi đó. U Nhược, ngươi nên trở về đi, không muốn sống trong quá khứ. Phải thật tốt yêu chính mình, yêu ba ba của ngươi. Mau trở về đi thôi, không muốn khổ sở, mẫu thân rất nhanh thì có thể cùng ngươi gặp mặt. Tần mẫu vừa nói, thân thể bỗng nhiên chậm rãi hóa thành điểm sáng, biến mất ở Tần U Nhược trước mặt. Ta tu cái giả tiên 23 chương 208 nàng giống như một hài tử. Tần mẫu biến mất ở Tần U Nhược trong giấc mộng. Tần U Nhược một người quỳ dưới đất. Khóc thút thít không thôi. Dịch Phong muốn đi an ủi nàng, nhưng là Tần U Nhược là không thấy được hắn. Hắn nhưng nhớ tới một chuyện. Mới vừa rồi hắn lúc trước trong mộng cảnh. Nhìn thấy Tần mẫu gì biến. Kia Tần U Nhược có phải hay không từ nhỏ đến lớn đều nhớ chuyện này, hay lại là nàng lúc ấy tuổi tác quá nhỏ. Bị kích thích. Cho nên tiềm thức không dám nghĩ tới chuyện này. Đem đoạn này trí nhớ phong bế trong tiềm thức. Nếu như Tần U Nhược còn nhớ khi còn bé nhìn thấy một màn kia. Nàng kia mới vừa rồi hẳn sẽ có một chút sợ Tần mẫu mới đúng. Hoặc là hỏi Tần mẫu. Ban đầu đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng là Tần U Nhược cũng không có lộ ra sợ, cũng không có hỏi Tần mẫu ban đầu chuyện. Nói rõ nàng từ đó về sau. Mang tính lựa chọn mà đem kia đoạn kinh khủng trí nhớ phong tồn lên. Thật may Dịch Phong đột nhiên nghĩ đến. Nếu là hắn không nhớ ra được. Không nhịn được ở Tần U Nhược trước mặt hỏi nàng chuyện này. Tần U Nhược khẳng định lại phải bị kích thích. Dịch Phong thở dài, đem Tần U Nhược đánh thức, đưa nàng mang ra khỏi mộng. Thế giới hiện thật trong. Tần U Nhược đất mở to hai mắt. Tỉnh qua nàng kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Ở phân biệt đây là mộng hay lại là thực tế. Nàng chợt nhớ tới mới vừa rồi nằm mơ thấy mẫu thân mình. Lẩm bẩm một tiếng. Không kìm chế được nỗi nòng lên, mẹ mẹ của ta đâu rồi. Mẹ của ta đi chỗ nào? Tần U Nhược nắm Dịch Phong tay. Kích động hỏi. Dịch Phong ôm Tần U Nhược bả vai. Trấn An nói. Mới vừa rồi ngươi chỉ nằm mộng mà thôi. Ngươi và mẹ ngươi ở trong mơ gặp nhau. Bây giờ tỉnh mộng. Ngươi được đối mặt thực tế. Tần U Nhược ngẩn người một chút. Sắc mặt chán nản tỉnh mộng. Không, ta không muốn tỉnh mộng. Ta muốn cùng mẫu thân gặp mặt. Ta còn muốn cùng mẫu thân gặp mặt. Dịch Phong. Ta biết ngươi có thể. Ngươi nhanh để cho ta cùng mẹ của ta gặp mặt. Ta còn muốn rất nhiều muốn nói với nàng nói. Tần U Nhược khóc nước mắt như mưa. Một bộ nhu nhược đáng thương dáng vẻ. Nào còn có lúc trước tự do phóng khoáng cay cú bộ dáng. Không biết tại sao. Nhìn thấy Tần U Nhược như vậy. Dịch Phong cũng có chút khó chịu. Trong lòng dâng lên một cổ nghĩ tưởng phải bảo vệ nàng dục vọng. Hắn cố gắng khắc chế loại dục vọng này. Khuyên nhủ, đã trải qua nhiều năm như vậy, ngươi không thể một mực sống trong quá khứ. Mẹ ngươi khẳng định đã nói với ngươi cái gì. Nàng có phải hay không muốn ngươi thật vui vẻ, nếu như nàng biết như ngươi vậy. Nàng hội an tâm sao? Ta biết ngươi rất kiên cường. Nhưng không người nào có thể một mực chịu đựng thống khổ. Nếu như ngươi khó chịu, liền khóc lớn tiếng ra. Tần U Nhược nghe vậy, quả thật gào khóc đứng lên. nhào vào Dịch Phong trong ngực. Nàng nhớ tới mẫu thân ở trong giấc mộng nói với nàng nói chuyện. Tần mẫu muốn nàng yêu chính mình. Muốn vui vẻ một chút địa sinh sống. Cũng phải nàng khác sống trong quá khứ. Nhìn thấy Tần U Nhược hoàn toàn thả ra tâm tình, Dịch Phong cũng có chút thở phào. Mặc dù Tần U Nhược khóc kinh thiên động địa, thiếu chút nữa đánh vỡ hắn màng nhĩ. Nhưng như vậy tốt hơn Tần U Nhược chính mình ngồi một mình ở trên giường ngẩn người, không ăn không uống cũng không nói chuyện. Chờ khóc qua đi, nàng sẽ rất nhiều. Không việc gì, ngươi đừng một người buồn bực, ba của ngươi thật lo lắng ngươi. Dịch Phong vỗ Tần U Nhược sau lưng, an ủi. Tần U Nhược lúc này khóc không có hình tượng chút nào. Hãy cùng tiểu hài tử thụ ủy khuất một dạng thương tâm liền khóc lớn không thôi. Nàng tựa vào Dịch Phong trong ngực. Một bên khóc vừa nói. Ta ở trước mặt ngươi khóc thành cái bộ dáng này. Sau này có phải hay không cũng chưa có uy nghiêm. Còn có thể khi dễ ngươi sao? Dịch Phong nghe vậy sạm mặt lại. Có thể. Dĩ nhiên có thể, ngươi uy nghiêm đó là bẩm sinh. Trời sinh nữ vương khí chất. Ta bây giờ không chỉ sợ ngươi. Ta còn sợ mẹ của ngươi. Dịch Phong nhớ tới Tần U Nhược mẫu thân từ bên trong biệt thự bay ra ngoài thời điểm. Đó thật đúng là thật đất đất căn ngàn dặm. Dịch Phong còn không rõ ràng lắm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn sau này có thể thật không dám khi dễ Tần U Nhược. Quan ta. Quan mẹ ta chuyện gì? Tần U Nhược khóc vừa kéo, hỏi. Không việc gì, ngược lại ngươi trước kia là dạng gì, sau này vẫn vậy dạng gì, ta chắc chắn sẽ không cưới ngươi. Dịch Phong bảo đảm nói. Thật sao? Tần U Nhược khóc như thằng bé con, lúc này giọng thái độ cũng nghiễm nhiên như thằng bé con tử. Đều nói. Một cái cao ngạo nữ nhân. Nếu như ở trước mặt một người đàn ông, không có hình tượng chút nào đất khóc lớn. Đem mình làm một đứa bé. Kia người đàn ông này nhất định là nàng thích nhất tín nhiệm nhất người. Thật. Ta lừa ngươi làm gì? Ta cho ngươi kể chuyện cười đi. Bảo đảm ngươi có thể cười ra. Dịch Phong cũng không nghĩ tới. Có một ngày hắn sẽ ôm Tần U Nhược. Giống như dỗ tiểu hài tử như thế dỗ nàng. Hắn bắt đầu nói về trò cười. Nói lúc trước có một con gấu Bắc Cực. Rảnh rỗi đến phát chán liền bắt đầu rút ra trên người mình lông. Rút ra hắn liền đem mình lông cho lấy hết. Nó đang nhìn mình quang ngốc ngốc thân thể. Nói. Ta lạnh quá a, ha ha ha. Dịch Phong nói xong cười lên ha hả, cười không thở được. Nó đem mình lột sạch. Ha ha ha ha, có được hay không cười. Có được hay không cười? Dịch Phong cười xong. Lại hỏi Tần U Nhược. Tần U Nhược phúc suy nhất thanh tiếu đi ra, sau đó dừng nụ cười, ngươi nói là cái gì a? Lạnh quá a. Nàng không phải là bị trò cười chọc cười, là bị Dịch Phong ngốc dạng chọc cho cười. Đúng vậy, ta nói chính là chuyện vớ vẩn. Dịch Phong cười hắc hắc nói. Ta đây sẽ cho ngươi nói một cái. Lúc này Tần U Nhược cửa phòng ngủ len lén mở một kẽ hở. Tần Chính Hồng chính thò đầu ra, bất khả tư nghị nhìn trong căn phòng một màn này, hắn kinh ngạc đến ngây người. Từ Tần U Nhược mẫu thân sau khi qua đời, Tần U Nhược liền sống được giống như một đại nhân. Nhiều năm như vậy, hắn cái này làm phụ thân cũng chưa từng thấy qua Tần U Nhược như vậy đồng chân thời điểm. Nhìn lại Dịch Phong cùng Tần U Nhược, lại ôm chung một chỗ. Hơn nữa Tần U Nhược còn vừa khóc vừa cười, hoàn toàn tháo xuống phòng bị. Tần Chính Hồng mặc dù trong mắt mang lệ, nhưng trên mặt không thiếu có nụ cười, thậm chí rất vui vẻ yên tâm. Bất quá hắn còn có một tia khó chịu. Khó chịu chính mình nuôi nhiều năm như vậy rau xanh. Nhanh như vậy sẽ để cho Dịch Phong cho cùng. Tần Chính Hồng đóng cửa lại, lưu lại tư nhân không gian cho Tần U Nhược cùng Dịch Phong. Lại qua một giờ. Dịch Phong mới từ bên trong phòng ra. Như thế nào đây? U Nhược có khỏe không? Từ trên lầu đi xuống sau. Tần Chính Hồng liền vội vàng chào đón. Hỏi. Dịch Phong gật đầu một cái, yên tâm đi. Nàng đã không việc gì, vừa mới ngủ. Tần Chính Hồng nghe vậy, tâm lý đá kia rốt cuộc rơi xuống, nặng nề thở phào. Vậy thì tốt, cũng là ngươi có biện pháp, có thể hù chết ta. Dịch Phong sờ một cái trán mình, do dự một chút từ. Sau đó nói, lão Tần, ta hỏi ngươi một chuyện. ngươi ra tới đáp ta. Tần Chính Hồng thấy Dịch Phong thần thần bí bí dáng vẻ, có chút không hiểu. Nhưng hắn vẫn đi theo Dịch Phong ra phòng khách, đến trong hậu hoa viên nói chuyện với nhau. Dịch Phong sở dĩ không ở phòng khách hỏi, chính là sợ Tần U Nhược đột nhiên tỉnh lại, sau đó đi ra nghe lén được. Chuyện gì, ngươi hỏi đi. Đến trong hậu hoa viên, Tần Chính Hồng nói. Cái vấn đề này có thể có chút mạo muội. Ta muốn biết, Tôn phu nhân qua đời thời điểm, U Nhược có ở đó hay không bên người nàng? Dịch Phong hỏi. Tần Chính Hồng lăng lăng hỏi ngược lại. Ngươi đột nhiên hỏi cái vấn đề này làm gì? Dịch Phong đảo. Ta muốn biết, U Nhược ban đầu là không phải là bị cái gì kích thích, cho nên tính cách biến chuyển mới sẽ lớn như vậy. Thật ra thì hắn là nghĩ tưởng chứng thật trước chính mình đối với Tần Mẫu suy đoán. Tần Chính Hồng thật cũng không suy nghĩ nhiều trả lời. Vợ ta qua đời thời điểm, ta nếu không phải ở, vợ ta bị bệnh có một năm, là tuyệt chứng, hay lại là thời kỳ cuối, cho nên đi rất nhanh. Nàng đi mau kia trong một tháng, cơ hồ đóng cửa không ra, cũng nằm ở trên giường. Cho nên hắn lúc đi, liền bệnh viện cũng không có đi. Nàng cũng biết đi bệnh viện cũng vô dụng, sẽ không nghĩ tưởng dày vò. Ta cũng không muốn nhìn thấy nàng thống khổ như vậy, cuối cùng mấy ngày đó vẫn hầu ở bên người nàng. Kỳ quái là, U Nhược bình thường tan học đều rất đúng lúc về nhà. Có thể vợ ta đi buổi chiều hôm đó, nàng trở lại rất khuya, ở vợ ta đi sau nửa giờ, U Nhược mới đến ra. Bất quá cũng thật may nàng trở lại muộn, nàng nếu là tận mắt thấy mẫu thân nàng ly thế, thủ đả kích sẽ lớn hơn. Tần Chính Hồng nói xong thở dài, đối với hắn phu nhân ly thế, hắn bây giờ còn chưa quên. Dịch Phong cũng nhìn ra được Tần Chính Hồng là một người đàn ông tốt, nhiều năm như vậy cũng không cưới cái thứ hai. Giống như hắn loại này phú ông, một loại lão bà vừa mới chết không mấy tháng, cũng đã lại cưới. Kia phu nhân ngươi đến cùng được là bệnh gì, thầy thuốc là thế nào nói? Dịch Phong lại hỏi. Giống như cũng là bệnh ung thư máu. Ta hoài nghi U Nhược bệnh cũng là di truyền vợ ta. Bất quá bệnh nàng tình ta cũng không rõ lắm, nàng đi bệnh viện thời điểm cũng là một người đi. Tần Chính Hồng trả lời. Dịch Phong nghe vậy, khẽ cau mày nói. Ngươi trưởng phu làm cũng quá thao đản đi. Phu nhân ngươi cũng tuyệt chứng. Ngươi còn để cho nàng một người đi bệnh viện? Tần Chính Hồng liền vội vàng giải thích. Không phải là ta không theo nàng đi. Ta chính là công việc bận rộn đi nữa. Vợ ta cũng tuyệt chứng. Ta cũng không khả năng không theo nàng đi a. Là nàng không quan tâm ta đi. Vợ ta tính tình quật. Ta căn không cứng được nàng. Ta mỗi lần nói ta muốn theo nàng đi, nàng hãy cùng ta nổi giận. Dịch Phong nghe xong trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Dựa theo người bình thường ý tưởng, chính mình được bệnh nặng là cần nhất quan tâm cùng đi cùng thời điểm. Tần Mẫu làm sao có thể không muốn Tần Chính Hồng theo nàng đi bệnh viện, còn nổi giận quá không bình thường. Hoặc có lẽ là nàng không dám muốn Tần Chính Hồng theo nàng đi bệnh viện, bởi vì nàng căn bản sẽ không bệnh. Tần Chính Hồng bỏ tới xuyên băng. Nếu là không bệnh lời nói kia Tần Mẫu rất có thể không có chết. Ta tu cái giả tiên 23 chương 209 Hoàng Trạch Vũ cùng Tô Nam. Từ Tần ra đi ra, Dịch Phong liền chuẩn bị đi Hoàng Trạch Vũ ra trong, hướng người nhà của hắn báo tin bình an. Vương Việt không có phương tiện đi, từ Tần ra đi ra liền cùng Dịch Phong chia tay. Hoàng Trạch Vũ ra ở Nam Giao một cái trong tiểu khu, Dịch Phong nhận ra cái đó tiểu khu, đó là một cái già trẻ khu. Nơi đó nhà ở mặc dù không thể nói là lão lâu, nhưng với ngoại ô những phòng ốt kia so với cũng có chút cũ kỹ. Nhìn dáng dấp Hoàng Trạch Vũ gia cũng không giống như giàu có. Đến tiểu khu đó cửa thời điểm, Dịch Phong phát hiện cái tiểu khu này phòng an ninh đều đã không. Nhìn thêm chút nữa hoàn cảnh chung quanh, xác thực chút yếu kém. Dịch Phong dựa theo Hoàng Trạch Vũ cho địa chỉ, hướng một người trong đó đan nguyên lầu đi tới. Mặc dù từ Tần gia đi ra đã có một hồi lâu, nhưng cho tới bây giờ Dịch Phong còn không có thế nào chậm qua vào Tần U Nhược trong mộng cảnh nhìn thấy hết thảy. Còn có từ Tần Chính Hồng trong miệng biết được những thứ kia. Dịch Phong cảm thấy Tần U Nhược mẫu thân khả năng không phải là cái gì người bình thường. Thậm chí căn bản không hề qua đời. Nhưng ở trong giấc mộng, Dịch Phong nhìn thấy những khí tức kia. Hắn nhưng là không phân biệt được trải qua năm thiên niên tuế nguyệt. Dịch Phong lịch duyệt đã coi như là rất phong phú. Liền hắn đều không phân biệt được khí tức. Tất nhiên không phải là cái gì phổ thông tà vật. Nhưng nếu như hắn ở trong giấc mộng nhìn thấy Tần Mẫu phi thăng, rồi sau đó đất cằn ngàn dặm, tất cả đều là thật. Kia Tần U Nhược cùng Tần Chính Hồng cũng sớm đã chết. Giống như ở trong giấc mộng trực tiếp liền biến thành tro bụi. Cho nên đối với chuyện này, Dịch Phong một điểm đầu mối cũng không có, dứt khoát hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa. Ngược lại cái này cùng hắn lại không có quan hệ gì. Hắn tin tưởng, Tần Mẫu nếu là không có chết, một ngày nào đó sẽ trở về cùng Tần U Nhược cả nhà bọn họ đoàn tụ. Hơn nữa đều là người một nhà, Tần Mẫu cũng không khả năng sẽ hại Tần U Nhược. Trong lúc suy tư, Dịch Phong chạy tới Hoàng Trạch Vũ ra cửa nhà. Cái này lầu hành lang khắp nơi đều là dán quảng cáo, nhìn hoàn cảnh đúng là rất kém cỏi. Dịch Phong không tưởng tượng nổi một cái chính trực cảnh sát, hoàn cảnh sinh hoạt lại kém như vậy. Thật là chu môn rượu thịt hôi đường có xương chết cóng a. Than thở một tiếng gầm, Dịch Phong gõ cửa một cái. Rất nhanh có người mở ra môn. Cửa mở ra, cửa đứng thẳng một cái đình đình ngọc lập cô nương đại khái 20 mới xuất đầu dáng vẻ. Cô nương này sống thanh tú, trợn mắt nhìn một đôi như nước trong veo dáng vẻ. Nhìn thấy có người xa lạ đến thăm, cảnh giác hỏi xin hỏi. Ngươi tìm người nào? Nàng thanh âm nghe cũng rất nhu nhược dáng vẻ, nhìn dáng dấp đây là một rất thanh tú cô nương. Xin chào, ta là Hoàng sĩ quan cảnh sát bạn tốt. Ta tới giúp hắn truyền lời, thay hắn cho hắn người nhà báo tin bình an. Xin hỏi ngươi là? Dịch Phong rất có lễ phép theo sát cô nương kia chào hỏi, nói rõ ý đồ. Cô nương kia nghe vậy, nhất thời đôi mắt đẹp sáng lên, vui vẻ ra mặt. Ngài là ca ca bằng hữu? Ca ca hắn không có sao chứ? Hắn bị bắt, chúng ta nhận được thông báo, nói hắn vào phòng giết người. Hơn nữa liền người cũng không để cho chúng ta cách nhìn. Ca ca ta, bây giờ như thế nào đây? Cô nương kia nghe Dịch Phong là tới báo bình an, nguyên còn rất kích động. Kết quả vừa nói, liền mang theo tiếng khóc nức nở, một bộ muốn khóc sáng vẻ. Dịch Phong thấy vậy, liền vội vàng trấn an nói, không phải là, ngươi trước đừng kích động. Cũng là hiểu lầm, Hoàng sĩ quan cảnh sát không có giết người, nhưng mà điều tra còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn nhiều nhất còn có mấy ngày liền ra tới. Ta chính là tới thay hắn cho hắn người nhà báo một cách bình an. Nghe được cái này cô nương gọi Hoàng Trạch Vũ là ca ca, Dịch Phong còn tưởng rằng đây là Hoàng Trạch Vũ biểu muội. Cô nương kia nghe vậy, liền vội vàng xoa một chút muốn đoạt vành mắt mà ra nước mắt, lộ ra kích động mặt mày vui vẻ. Thật ấy ư? Quá tốt. Ta cũng biết ca ca ta là vô tội. Thật là ngượng ngùng, ta quá kích động, cũng quên xin ngài đi vào ngồi một chút. Vừa nói, Hoàng Trạch Vũ biểu muội đem Dịch Phong mời vào trong nhà. Hoàng Trạch Vũ ra, mặc dù coi như hoàn cảnh không tốt lắm, nhưng chỉnh cá ra bố trí nhưng là rất ấm áp. Hơn nữa dọn dẹp làm trong nhà ít ỏi nhuộm bụi trần, rất sạch sẽ. Dịch Phong đến phòng khách, phát hiện treo trên tường rất nhiều hình. Những hình này thượng có ba người. Một là mặc cảnh phục người đàn ông trung niên, còn lại hai cái chính là mặc cảnh phục hai người trẻ tuổi. Hai người trẻ tuổi chính giữa một người trong đó chính là Hoàng Trạch Vũ. Ba người bọn họ có chụp chung cũng có đơn độc hình. Xin hỏi vị này là? Dịch Phong chỉ vị kia cảnh sát thâm niên hỏi. Vị này là ba ba của ta, hắn đã hy sinh ở 4 năm trước bởi vì bắt một cái ma túy. Cô nương kia nói. Thúc thúc là vị anh hùng. Dịch Phong gật đầu nói, coi như là trí kính. Ba ba của ta xác thực là một vị đại anh hùng, mặc dù hắn hy sinh, nhưng một mực sống trong lòng ta. Cô nương vuốt ve vị kia cảnh sát thâm niên hình, trong ánh mắt tràn đầy tư niệm. Nhìn lại cùng Hoàng Trạch Vũ chụp chung một vị khác mặc cảnh phục người tuổi trẻ. Dịch Phong như có điều suy nghĩ. Tự lẩm bẩm. Tô Nam là ai? Dịch Phong ở Kim Vô liền cho Hàn Triệu bằng Hàn Thiên Phong hai cha con trong tư liệu nhìn thấy. Hàn Thiên Phong lúc chết sau khi có một cái cảnh sát viên hoài nghi thượng Hàn Triệu bằng. không để ý thượng cấp cảnh cáo. Tư để hạ đang điều tra Hàn Triệu Bằng. Sau đó Tô Nam liền xảy ra tai nạn xe cổ chết. Lúc đó điều tra Hàn Triệu Bằng danh sách kia bên trong có 8 người, trong đó có Hoàng Trạch Vũ tên. 8 người kia hình trong tài liệu đều có, cho nên Dịch Phong nhận ra Tô Nam. Trên tường trong hình cùng Hoàng Trạch Vũ chụp chung người tuổi trẻ, chính là Tô Nam. Ồ, ngươi cũng nhận biết ca ca ta sao? Cô nương kia nghe được Dịch Phong nói ra Tô Nam tên có chút kinh ngạc. Dịch Phong lăng lăng hỏi Tô Nam cũng là ca ca ngươi đúng nha, Tô Nam mới là ta thân ca ca. Ngươi nhìn ta cũng quên tự giới thiệu mình. Ta gọi là Tô Hàm, phụ thân ta kêu Tô Ngạo. Vũ ca thật ra thì không phải là ta thân ca ca. Vũ ca cùng ca ca ta là bạn rất tốt. Cũng là trường cảnh sát đồng học. Sau đó phụ thân ta cùng ca ca ta cũng hy sinh, trong nhà liền còn dư lại ta cùng mẹ của ta. Vũ ca không yên tâm mẹ con chúng ta hay, liền rời tới chiếu cố chúng ta. Vũ ca là rất tốt người, ta cũng bắt hắn làm thân ca ca. Cô nương kia vội vàng cấp Dịch Phong giải thích. Dịch Phong nghe xong, nhất thời có chút kinh ngạc. Nguyên lai cách này kêu Tô Hàm cô nương, không phải là Hoàng Trạch Vũ thân muội muội. Nơi này lại là Tô Nam gia, người anh em này nhi thật đúng là lòng dạ Bồ Tát a. Dịch Phong thầm nghĩ trong lòng, gật gật đầu nói, nguyên lai là như vậy à, ta còn tưởng rằng ngươi là hắn thân muội muội đây. Đúng, kia a di đâu rồi, thế nào không thấy a di nàng lão nhân gia? Tô Hàm nghe vậy, thần sắc trên mặt lại ảm đạm xuống, dẫn Dịch Phong đi vào một cách bên trong phòng ngủ. Chỉ thấy phòng ngủ trên giường nằm một cách lão phụ nhân. Bà lão này người nhìn sắc mặt có chút tái nhợt, giữa hai lông mày lộ ra vẻ lo lắng cùng bệnh hoạn, là bị bệnh. Mẹ ta sớm vài năm bởi vì cha hy sinh, năm ngoái bởi vì ca ca hy sinh thân thể tới liền vượt. Bây giờ lại bởi vì Vũ ca bị bắt cũng dẫn đến ngã xuống. Nàng không tin Vũ ca sẽ giết người, những người đó cũng không để cho chúng ta đi gặp Vũ ca. Mẹ ta không nghĩ ra, liền bị bệnh. Dịch Phong nghe vậy, thở dài nói, vậy ngươi phải cho A-di nói một chút. Hoàng sĩ quan cảnh sát rất nhanh thì có thể đi ra, để cho nàng đừng lo lắng. Tô Hàm gật đầu một cái, chờ mẹ ta tỉnh, ta liền nói cho nàng biết. Từ trong phòng ngủ sau khi ra ngoài, Tô Hàm hỏi đúng, ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Dịch Phong cười nói, ta gọi là Dịch Phong, cùng hoàng sĩ quan cảnh sát là bạn tốt. Tô Hàm nghe vậy, khẽ mỉm cười, Dịch Phong, vậy ngươi lưu lại ăn một bữa cơm đi, cảm ơn ngươi báo bình an. Vũ ca không việc gì, ta cùng mẫu thân cứ yên tâm. Ta sẽ đi ngay bây giờ nấu cơm, ngươi chờ một chút. Dịch Phong thấy Tô ra tình huống cũng không tốt lắm. Tô mẫu bị bệnh, Tô Hàm còn phải chiếu cố Tô mẫu, lại phải bận tâm Hoàng Trạch Vũ chuyện, còn chưa liền quấy rầy người ta tốt. Không cần phiền toái như vậy, ta một hồi còn có việc. Như vậy đi, ta có thể không thể đi vào nhìn một chút hoàng sĩ quan cảnh sát gian phòng? Tô Hàm lăng lăng gật đầu nói, dĩ nhiên có thể, ngươi vào xem đi. Dịch Phong gật đầu một cái, vào Hoàng Trạch Vũ bên trong phòng ngủ. Hoàng Trạch Vũ phòng ngủ dọn dẹp đảo rất sạch sẽ, tất cả mọi thứ bao gồm một ít vật nhỏ, tất cả bày rất chỉnh tề. Dịch Phong kéo ra mép giường một cái bàn ngăn kéo, bên trong có một tấm hình. Tấm hình này cũng là Hoàng Trạch Vũ cùng Tô Nam chụp chung. Dịch Phong nhìn chằm chằm tấm hình này nhìn rất lâu, hắn chân mày không khỏi hơi nhíu lên, hắn thật giống như có cái gì phát hiện trọng đại một dạng, liền vội vàng lấy điện thoại di động ra cho Kim Vô phải đi một cú điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, hắn bận rộn đối với Kim Vô liền nói, ngươi giúp ta ra một người. Ta tu cái giả tiên 23 chương 210 ta không rất cao hứng. Hơn ship. Ta nói, con của ta Cung Tuấn làm những chuyện kia, ta hoàn toàn không biết. Hết thầy không biết. Hắn làm chuyện sai, là ta không dạy tốt. Nhưng các ngươi cũng không thể đem hắn phạm pháp, cũng coi như ở trên đầu ta đi. Trương mới thành trong phòng làm việc, Hơn tiểu tụ cùng một tên đồng nghiệp phụng Tống Nghĩa mệnh lệnh trước đến điều tra Trương mới thành. Sở dĩ muốn đến điều tra hắn cũng là vì Cung Tuấn chuyện. Cung Tuấn cùng Hàn Triệu Bằng cấu kết, bao che Hàn Triệu Bằng chứng cứ, đã bị Kim Vô Liền phái người gửi cho Tống Nghĩa. Phải nói Trương mới thành không biết Cung Tuấn làm những chuyện kia, ngược lại Tống Nghĩa là không tin. Nhưng chuyện này cũng không có Trương mới thành chứng cứ, cho nên hắn cũng không khả năng trực tiếp bắt người. Dù sao Trương mới thành là bên trái mới vừa con rể. Trương Khoa, con của ngươi ngay tại ngươi dưới mí mắt làm việc, với một mình ngươi đơn vị. Hắn bao che Hàn Triệu Bằng chuyện này. Ngươi liền một chút phát hiện cũng không có, ngươi biết chúng ta là làm gì. Chúng ta không thích nói dối đồng chí. Nếu như ngươi bây giờ không đứng đắn, một khi chúng ta nắm giữ chứng cứ xác thực, đến lúc đó chúng ta không cần thông qua cái gì thượng cấp mệnh lệnh, tư lệnh chúng ta Tống Nghĩa sẽ trực tiếp đối với ngươi làm ra một loạt trừng phạt. Ngươi biết hắn tính khí, cho nên ta khuyên ngươi vẫn chủ động một chút đi. Bị động như vậy đối với ngươi hơn tiểu tuổi. Nhìn Trương mới thành, ngón trỏ phải cùng ngón giữa gõ ở trên bàn, nhẹ nhàng gõ. Nàng mặc dù là một phụ nữ, nhưng khí thế không một chút nào yếu hơn nam nhân. May là Trương mới thành bây giờ không sợ để ngũ bộ đội người, nhưng là có chút cảm nhận được hơn tiểu tuổi mang đến cho hắn cảm giác bị áp bách. Ta nói, ta cái gì cũng không biết, ta cái gì cũng không rõ ràng. Các ngươi nếu là có chứng cứ, đã bắt ta đi các ngươi chỗ ấy đi. Nếu là không chứng cứ, ta khi nhìn các ngươi thái độ không muốn ác liệt như vậy, coi ta là thành phạm nhân như thế thẩm vấn. Lại nói con của ta đã chết, chuyện này cũng nên đến đây chấm dứt. Hắn mặc dù phạm pháp, nhưng trung quy là con của ta, mời các ngươi thông cảm một cái cha già tâm tình. Nếu là không chứng cớ bắt ta, mời các ngươi đi. Trương mới thành ngạnh khí một lần, sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói. Thật ra thì hắn nói cũng là lời thật, giả Cung Tuấn bao che Hàn Triệu Bằng chuyện, hắn quả thật không biết. Đừng nói là chuyện này, chính là Cung Tuấn tìm cho mình thế thân chuyện này hắn cũng không biết. Hắn bây giờ duy nhất lừa gạt đến hơn tiểu tuổi, chính là Cung Tuấn còn sống căn bản không chết. Được rồi, nếu như vậy, chúng ta đây cũng không trễ nai Trương Khoa công việc. Nếu như có cái gì nhớ tới chuyện, xin gọi điện thoại cho ta biết. Hơn tiểu tuổi đứng lên, chuẩn bị cáo từ. Nàng biết tiếp tục hỏi cũng không hỏi ra cái gì câu trả lời đến. Không có chứng cứ, bọn họ cũng không thể đem Trương mới thành cưỡng chế tính địa mang đi. Yên tâm, ta nhất định toàn lực phối hợp các ngươi điều tra. Trương mới thành nói mà không có biểu cảm gì đạo, không đứng dậy, cũng không chuẩn bị đưa hơn tiểu tuổi bọn họ đi ra ngoài. Lúc này ở đơn vị đường phố đối diện, Dịch Phong nhìn hơn tiểu tuổi bọn họ từ trong đơn vị đi ra, sau đó ngồi lên xe rời đi. Hắn không nhìn thấy Trương mới thành bị hơn tiểu tuổi mang đi, cũng biết Trương mới thành là không có chuyện. Dù là Tống Nghĩa ngành có đặc thù quyền chấp pháp, nhưng là ở không có một chút chứng cứ dưới tình huống, cũng không khả năng mang đi Trương mới thành. Nếu Trương mới thành không việc gì, kia Hoàng Trạch Vũ thì có chuyện. Trương mới thành không thể nào tùy tiện bỏ qua cho Hoàng Trạch Vũ. Nghĩ được như vậy, Dịch Phong sắc mặt cũng âm trầm xuống. Hắn đứng ở đường phố đối diện, cho Trương mới thành gọi điện thoại quá khứ. Điện thoại sau khi tiếp thông, đầu kia truyền tới Trương mới thành thanh âm. Xin chào. Vị nào? Dịch Phong cười cười, nói, Trương Khoa, là ta, Dịch Phong. Vừa mới dứt lời, đầu kia yên lặng hứa cửu. Sau đó truyền tới Trương mới thành cắn răng nghiến lợi thanh âm. Ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta? Giết con thù, không đổi trời chung ngươi chờ đó. Ta coi như tan xương nát thịt, cũng phải cùng ngươi cái này cái gọi là thẩm phán người đồng quy vu tận. Dịch Phong nghe vậy, bình tĩnh nói, Trương Khoa, khác kích động như thế, con của ngươi làm chuyện gì trong lòng ngươi rõ ràng. Cho nên hắn chết là trừng phạt đúng tội, ngươi muốn trách. Đến lượt quái chính ngươi nuôi mà không dạy, ngươi không có gánh vác một cách làm cha trách nhiệm. Ngươi không dạy tốt hắn cho nên hại chết hắn, là ngươi không phải là ta. Chỉ nghe đầu kia Trương mới thành đất vỗ bàn một cái, tức giận mắng, ngươi là ai, dám giáo huấn ta. Ta làm sao dạy dục con của ta là chính ta chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Ngược lại ngươi, ba của ngươi là thế nào giáo dục ngươi, cho ngươi lớn lối như vậy, nghĩ tưởng giết ai thì giết. Thẩm phán người Dịch Phong nghe vậy, như cũ rất bình tĩnh. Trương Khoa, ta là lấy hoàng sĩ quan cảnh sát bằng hữu thân phận điện thoại cho ngươi. Hy vọng ngươi bỏ qua cho hắn một con đường sống. Các ngươi nhằm vào là ta, cần gì phải dính dấp hắn vào. Nghe được Dịch Phong nói như vậy, Trương Mới Thành bỗng nhiên ha ha cười nói, thế nào, ngươi đang ở đây cầu xin ta bỏ qua cho Hoàng Trạch Vũ, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ta sẽ không thả hắn. Thế nào? Có chuyện chính ngươi cứu hắn ra, nếu như ngươi nghĩ dựa vào Vương gia, chuyện này tuyệt đối không có cửa. Trừ phi Tả gia ngã, nếu không ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ đem Hoàng Trạch Vũ vứt đi ra. Trương Mới Thành cho là Dịch Phong đây là đang cầu xin hắn bỏ qua cho Hoàng Trạch Vũ. Bất quá Dịch Phong giọng điệu này cùng thái độ quả thực không giống cầu người. Hơn nữa coi như Dịch Phong cầu xin hắn, hắn cũng sẽ không thả người. Thế nào, ngươi nghĩ rằng ta đang cầu xin ngươi? Dịch Phong cười lạnh nói. Trương Mới Thành, không muốn cho thể diện mà không cần. Ngươi với con của ngươi như thế, cũng không là thứ tốt gì. Nhưng ngươi chưa làm qua hỏa chuyện, ta cũng không muốn phản ứng ngươi. Có thể ngươi muốn chỉnh Hoàng Trạch Vũ, ta không rất cao hứng, ta tự cấp ngươi cơ hội, ngươi không nên lãng phí. Nếu không con của ngươi kết quả, chính là ngươi kết quả. Biết không? Dịch Phong giọng căn chính là uy hiếp thêm đe dọa. Đầu kia Trương Mới Thành giận đến kêu la như sấm, quất thẳng tới khí lạnh. Ngươi đang hù dọa lão tử là không phải? Là ngươi dám đe dọa nhân viên công chức, ngươi là tại tìm chết. Ta nếu là không giết chết ngươi, ta Trương Mới Thành ba chữ té viết. Dịch Phong cười lạnh nói, giết chết ta ngươi làm sao làm chết ta? Muốn lộng chết chúng ta có thể từ bên trong thành xếp hàng bên ngoài thành, nhưng cuối cùng không một cách thành công. Ngược lại bọn họ đều chết. Ngươi đang ép ta, Trương Mới Thành, chờ chết đi ngươi. Nói xong, Dịch Phong cúp điện thoại. Hắn biết phải dựa vào thông thường thủ đoạn là không có khả năng đem Hoàng Trạch Vũ vứt đi ra. Bây giờ muốn phải đem Hoàng Trạch Vũ cứu ra, biện pháp duy nhất là được cướp ngục. Đảo mắt đến ngày thứ hai buổi tối, Du Châu Thành, Đông Giao trại tạm giam phủ cận 500 mét một cái hẻo lánh trên đường phố, đậu một chiếc màu đen sáo bài xe cùng một chiếc xe hàng lớn. Màu đen sáo bài trong xe ngồi Vương Tử Ngang cùng mấy cái đại hán áo đen. Mấy cái này đại hán áo đen vóc người to lớn, bắp thịt cổ trướng, lại khí thế cực kỳ lăng lệ. Nhìn một cái thì không phải là phổ thông bảo tiêu. Bọn họ là vương gia nuôi ngoại kính vũ giả. Ngoại kính vũ giả chú trọng tôi luyện luyện nhục thân, tu hành các gia võ nghệ. Ngoại kính tông sư thân thể càng là lì lợm, một quyền có thể đánh chết một con gấu đen. Thiếu gia, cướp ngục đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Mặc dù kiếp là trại tạm giam, nhưng chuyện này cũng có thể lớn có thể nhỏ. Vương Tử Ngang bên cạnh một cách đại hán áo đen vẫn còn ở khuyên Vương Tử Ngang không nên vọng động. Nhưng này là Dịch Phong nhờ cậy chuyện. Khác nói chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, chính là thiên đại chuyện. Vương Tử Ngang cũng không dám từ chối. Yên tâm đi, ta đã cùng phụ thân thông qua khí, hắn không có ý kiến. Các ngươi chỉ để ý chấp hành, sau đó đem người cứu ra liền vâng. Vương Tử Ngang mặt lạnh, giọng không cần suy nghĩ nói. Đại hán kia nghe vậy, nhất thời không dám nói thêm một chữ nữa. Vương Tử Ngang ở vương gia mặc dù là nhỏ tuổi nhất vãn bối, nhưng là được sủng ái nhất một cái. Phải nói quyền lợi, trong tay hắn quyền lợi cũng không nhỏ. Bây giờ là 10 giờ tối, 11 giờ thời điểm bọn họ đúng lúc hành động. Dựa theo Dịch Phong dặn dò, đem Hoàng Trạch Vũ từ trại tạm giam bên trong đoạt ra, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tổn thương người, nhưng không thể giết người. Thật ra thì Vương Tử Ngang trong lòng cũng có chút không thoải mái, chuyện này quả thật có thể lớn có thể nhỏ. Ở quốc nội cơ thượng liền chưa có phát sinh qua cướp ngục loại sự tình này. Dịch Phong muốn hắn hỗ trợ cũng không tính, lại còn không tự mình trình diện. Nếu như Dịch Phong tự mình đến, nói không chừng tỷ lệ thành công sẽ lớn một chút, bọn họ số người chết cũng không nhiều lắm. Dù sao trại tạm giam bên trong, nhưng là có lực lượng võ trang. Những người đó có súng, nhưng bọn hắn chỉ có đao cùng súng thuốc mê. Hơn nữa Dịch Phong còn để cho bọn họ không nên giết người, công việc này đơn giản là ai làm ai xui xẻo. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới 11 giờ. Đã đến giờ. Các ngươi đi đi. Đem tất cả mọi người đều mang theo. Nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem người cứu ra, muôn ngàn lần không thể trì hoãn thời gian. Nếu hắn không là môn đại bộ đội đến một cái, vậy thì ai cũng không ra được. Vương Tử Ngang nhìn thời gian một chút, đối với xe thượng người nói. Ta tu cái giả tiên 23 chương 211 thức dậy. Ngoài ô ban đêm rất yên lặng. Không có bên trong thành như vậy xa hoa trụy lạc. Cho nên cũng không có như vậy huyên náo. Nhất là trại tạm giam phủ cận cơ thượng không người đi ngang qua, cho nên càng là an tĩnh. Ba mươi mấy hắc y nhân thừa dịp ánh trăng bôi đen lẻn vào đến phía ngoài tường rào. Trong tay bọn họ mỗi người cũng có một thanh đi qua đổ lại súng thuốc mê. Cái này súng thuốc mê xạ trình rất xa, dùng để đối phó trong tường vây những thủ vệ kia đủ. Dù sao trại tạm giam không phải là ngục giam, thủ bị lực lượng cũng không phải là khó mà công phá. Ba mươi mấy người phân ra hai đường, một đường công cửa chính, một đường leo tường đánh lén. Ba mươi mấy người đều là vương gia nghiêm chỉnh huấn luyện trung thành nhất vệ sĩ, người người đều có cực mạnh sức chiến đấu. Vương Sơn Hà nghe một chút Vương Tử Ngang nói sau chuyện này, liền suốt đêm đem người cho hắn phái qua. Đối với Vương Sơn Hà mà nói, chỉ cần có thể đến giúp Dịch Phong bận rộn, đem người cứu ra, chính là chỗ này ba mươi mấy người chết hết, hắn cũng sẽ không đau lòng. Vì so với bất tử chi thuật, ba mươi mấy mạng người lại coi là cái gì. Lúc này nguyên bình tĩnh Đông Giao trở nên không bình tĩnh lên trong lúc nhất thời. Tiếng súng nổi lên bốn phía. Tiếng đánh nhau từ trại tạm giam bên trong truyền ra, cửa chính lực lượng phòng vệ rất yếu. Một loại trại tạm giam cùng ngục giam bộ đội chủ lực đều ở bên trong. Chỉ cần có người dám vào đi, cũng sẽ bị đánh cho thành cây rỗ. Cho nên từ mặt bên đánh lén kia một đường trực tiếp đuổi thuốc mê châm bắn ngã vọng gác. Lại lật tường đi vào, trong nháy mắt bắn choáng váng không ít người. Những thứ này người vương gia đều là nghiêm chỉnh huấn luyện vũ giả. Thân thủ không so với bình thường đặc chủng binh kém. Động tác cũng là cực nhanh. Làm trong tường vây những thủ vệ kia khi phản ứng lại sau khi đã bị bắn choáng váng không ít người. Công phá cửa chính những người đó. Lúc này cũng đều xông vào. Hai đạo nhân mã hội họp. Đang muốn vọt vào giam trong vùng tìm người. Đang lúc này, chung quanh mấy tòa cao ốp trong ánh đèn bỗng nhiên sáng choang. Từ trong lầu bốn phương tám hướng lao xuống cân nhắc chi không rõ cầm hắc sao tốt nam tử. Những thứ này nam tử toàn bộ đều mặc màu đen bì giáp khắc, nhìn một cái thì không phải là trại tạm giam người bên trong. Hơn nữa bọn họ xấu người ít nhất có 60-70 người, so với Vương Tử Ngang nhiều người không chỉ gấp hai. Trong lúc nhất thời, Vương Tử Ngang người tất cả đều bị bọn họ bao bọc vây quanh, người người hoảng sợ biến sắc. Đánh vào chỗ chết đám kia mặt màu đen bị giáp khắc. Người cầm đầu một thân dũng mãnh khí. Nổi giận gầm lên một tiếng. Hướng thẳng đến Vương Tử Ngang người xông qua, mẹ theo chân bọn họ hợp lại. Vương Tử Ngang người cũng đều không phải là đồ nhu nhược. Thấy nhóm người mình bị mai phục, chỉ cực sinh giận. Thế muốn mở một đường máu, bắn ra đoạn đao liền hướng đối phương xông lên, khí thế không một chút nào rơi vào hạ phong. Lúc này ở nơi này mặt, một tòa cao ốp trong phòng làm việc. Trương Mới Thành cùng Cung Tuấn Chính không lo lắng đất uống trà. Ta cũng biết cái đó Dịch Phong sẽ đến cướp ngục. Bất quá thật không nghĩ tới. Người này lá gan lại lớn như vậy. Cũng dám làm loại sự tình này. Thật là vô pháp vô thiên. Trương Mới Thành lạnh rên một tiếng, lắc đầu nói. Hắn cái gì cũng làm ra được. Chớ nói chi là còn có vương gia cho hắn chỗ dựa. Những thứ này tới cướp ngục, phỏng chừng chính là Vương Tử Ngang người. Cung Tuấn một bộ không chút hoang mang dáng vẻ, hắn biết Vương Tử Ngang không thể nào cướp ngục thành công. Hắn cũng biết tối nay Dịch Phong nhất định sẽ đích thân tới. Dịch Phong cuồng vọng như vậy tự đại người. Nếu muốn tới cứu Hoàng Trạch Vũ, làm sao dựa vào Vương Tử Ngang, hắn nhất định sẽ tự mình đến cứu người. Chỉ bất quá, Cung Tuấn cùng Trương Mới Thành tối nay an bài nhiều người như vậy, Dịch Phong có thể thuận lợi đem người cứu đi sao? Ta muốn Vương Tử Ngang người tất cả đều thẳng đứng đi vào, nằm trở về. Còn có Dịch Phong, Thích lão đệ tử đã sớm đang chờ hắn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, Dịch Phong có phải hay không không người có thể dọn dẹp hắn. Cung Tuấn lạnh giọng vừa nói, bên phải tay nắm chặt lại, tâm tình dưới sự kích động, miễn cưỡng đem kia ly trà bóp vỡ. Nhìn thật sự phủ cận, hai cái mặt màu đen liền múa áo lót, đeo đồ che miệng mũi người núp ở trên cây to. Hai người bọn họ mặc như thế quần áo, như thế trang phục, thân hình cũng kém không nhiều lắm. Đi đi, cử ly đầu tháng võ đạo đại hội còn có không tới thời gian 10 ngày, lần này coi như ngươi khảo hạch. Cho ta xem nhìn khoảng thời gian này ngươi tu vi tiến bộ thế nào. Dịch Phong chậm rãi nói. Hắn nói xong, Vương Việt gật đầu một cái, trực tiếp từ trên cây nhảy vào trại tạm giam trong tường vây mặt. Này trong thời gian Vương Tử Ngang cùng Cung Tuấn người đang ở tử chiến, trên đất đã nằm một đám người lớn. Những người này hoặc là gãy tay, hoặc là đứt chân. Có hôn mê bất tỉnh, miệng mũi ớ máu, không biết chết không có. Nhưng không thể không nói, Vương gia những võ giả này thân thủ quả thực đánh tới 30 mấy mặt người đối với 70 mấy người, khí thế lại không một chút nào rơi vào hạ phong. Vương Việt không có gia nhập đi vào, thừa dịp hỗn loạn tưng bừng đang lúc trực tiếp tiến vào ba giam trong vùng. Hoàng Trạch Vũ, ngươi ở chỗ nào? Nghe chi một tiếng, Vương Việt chỉ biết là Hoàng Trạch Vũ bị giam ở ba khu giam giữ, nhưng không biết ở khu tam giác cái nào bên trong phòng giam. Cho nên hắn một đường đi một đường kêu Hoàng Trạch Vũ. Chính đi tới một nửa lúc, chung quanh mấy cái bên trong phòng giam đột nhiên từ đi mở ra. Bên trong lao ra mười mấy phạm nhân, không nói hai lời liền hướng Vương Việt xông qua ngọa tàu. Nơi này cũng có mai phục, Vương Việt mặc dù kinh ngạc, nhưng không một chút nào hốt hoảng. Sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn trực tiếp chống lại kia mười mấy người, đem khoảng thời gian này thành quả tu luyện tất cả đều trút xuống ở trên những người này. Mặc dù khoảng thời gian này hắn hối lộ kia con cọp, mỗi ngày đều đang lười biếng, nhưng tu tiên như thế nào đi nữa lười biếng cũng so với luyện võ luyện một thời gian 2 năm muốn lợi hại hơn. Cho nên hắn đối phó những người này đối phó được thành thạo. Trong này chỉ có hai người thân thủ có chút phi phàm, là trong đám người này đầu lĩnh. Hai người kia một mực ở chỉ huy những người khác. Nguyên Vương Việt còn đối phó được thành thạo, kết quả càng ngày càng cố hết sức. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải dùng tam phân thần chỉ giết vài người, sau đó nhấc chân liền hướng lối vào chạy trốn. Đừng đuổi, đừng đuổi, đuổi theo là chịu chết. Cái này thẩm phán người sẽ tà môn công phu. Hai người kia thấy Vương Việt vận dụng tam phân thần chỉ sau, thiếu chút nữa không hù dọa đi tiểu, liền vội vàng khuyên nhủ những thứ kia muốn đuổi theo người. Lão tứ, ngươi dẫn bọn hắn đi một khu giam giữ, thông báo một khu giam giữ người, nói thẩm phán người đã tới. Các ngươi liền thủ ở nơi đó, nếu như có người xông vào cứu người, giết chết không bị tội hai người kia chính giữa một người trong đó. Đối với một người khác sẵn dò, sau đó kia một người khác liền vội vàng mang theo những người khác rời đi ba khu giam giữ. Cũng đi, người kia lấy điện thoại di động ra, cho Thích lão đi một cú điện thoại. Sư phụ, thẩm phán người đến, bất quá chúng ta nhiều người, hắn chạy, ngài đi nhanh chặn hắn lại. Đúng, cái này thẩm phán người thật giống như sẽ một môn bí thuật, có thể cách không giết người, ngài phải cẩn thận một chút. Lại nói lão kia bốn, Thích lão tứ đệ tử, chính mang người chạy tới một khu giam giữ, cùng một khu giam giữ người bên trong hội họp. Cũng cẩn thận một chút, thẩm phán người xông tới, không biết hắn có hay không khác đồng bọn, không thể để cho bọn họ đem người cứu đi. Lão tứ đang nói, chợt phát hiện một khu giam giữ người phụ trách chính nhất mặt hoảng sợ nhìn hắn. Thế nào, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lão tứ không hiểu hỏi. Phía sau ngươi người nọ là ai? Người phụ trách kia âm thanh run rẩy hỏi. Người nào? Lão tứ theo bản năng xoay người. Cơ hồ trong khoảnh khắc đó, hắn con ngươi co rút, còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào. Một cây truy thủ đâm vào cổ của hắn trong. Một màn này tất cả mọi người đều mộng, bọn họ hoàn toàn không chú ý tới người này là thế nào đi vào. Người này mặc màu đen liền múa áo lót, mang màu đen khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi lãnh đạm ánh mắt. Các ngươi là Trương mới thành người, không là cảnh sát, vậy cũng không cần nương tay. Người kia buồn rười rượi cười một tiếng, trong nháy mắt rút ra lão tứ trong cổ truy thủ, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời kêu thảm thiết không ngừng, gào thét bi thương khắp nơi. Kia người tay cầm một cây truy thủ, giống như trong đêm tối thích khách, thân thủ sắp đến người khác tức lộn ruột. Chỉ chốc lát sau, lão tứ người tất cả đều té xuống đất. Một khu giam giữ người tất cả đều hù dọa mộng cuống quýt móc súng lục ra, chuẩn bị mở thương bắn. Ầm ầm ầm, một giam trong vùng, phảng phất ở đốt pháo pháo, tiếng súng nổi lên bốn phía, đạn loạn xạ. Chỉ thấy kim quang vừa hiện, tất cả mọi người đều hét thảm một tiếng. Người kia trực tiếp đi tới, sau lưng tất cả đều là thi thể, không chừa một mống. Cầm vũ khí lên liền là địch nhân, đáng chết. Dịch Phong thu hồi truy thủ, đi tới một gian tù ngoài phòng, một cước liền đem cửa sắt cho đạp bay. Thức dậy còn ngủ đây, Dịch Phong kéo ra khẩu trang, nhìn nằm ở trên giường Hoàng Trạch Vũ, cười hắc hắc nói. Ta tu cái giả tiên 23 chương 212 thảm bại. Đông Giao một cái hẻo lánh trên đường nhỏ. Vương Việt một đường tiểu trốn. Trốn tới đây. Ngược lại không phải là hắn, thật không phải là mấy người kia đối thủ, bị đánh chạy trối chết. Mà là Dịch Phong nói, hắn tác dụng không phải đi cứu người, mà là đi hấp dẫn sự chú ý. Bởi vì Dịch Phong cảm thấy, Hoàng Trạch Vũ không thể nào vẫn còn ở ba giam trong vùng. Khẳng định đã sớm bị chuyển tới còn lại khu giam giữ. Cứu Hoàng Trạch Vũ, nhưng thật ra là Dịch Phong. Hẳn không ta chuyện gì đi, hắc hắc. Thấy không người đuổi theo nữa. Vương Việt liền thả chậm bước chân. Không lo lắng không lo lắng đất ở Đông Giao trên đường nhỏ đi bộ. Chờ Dịch Phong tiếp tục Hoàng Trạch Vũ ra bỗng nhiên. Chung quanh như có một trận nhỏ nhẹ tiếng hít thở truyền, ai ở nơi nào giả thần giả phượng, đừng dọa hù dọa tiểu ra. Nhanh cút ra đây. Nếu không cho ngươi biến thành thật dược. Vương Việt những mày một cái. Có chút khẩn trương lên, chẳng lẽ nơi này cũng có Trương mới thành mai phục, không thể nào đâu. Tên kia cũng với Dịch như gió, có thể biết bấm đồn. Vương Việt nghĩ như vậy. Cả người căng thẳng. Cảnh giác lên, hắn khác ngược lại không sợ. Chỉ sợ có người cho hắn đuổi bắn lén. Hắn cũng không phải là Dịch Phong. Còn có thể thân thể đỡ đạn. Ha ha, tiểu gia hỏa thính lực lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả ta tiếng hít thở cũng có thể nghe rõ ràng như thế. Không đơn giản à. Chính là tính tình này không tốt lắm. Một lão già thanh âm từ trong bóng tối truyền. Vương Việt men theo thanh âm nhìn lại, liền thấy một người mặc bạch sắc quần áo luyện công, chân đạp màu đen dày vải, tóc tiêu biểu bạch lão đầu nhi từ phủ cận một cây đại thụ phía sau đi ra. Lão đầu nhi này nhìn một cách liền là một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, giọng thái độ cực kỳ coi trời bằng vung. Ngươi là người nào? Làm gì? Vương Việt lòng cảnh giác một khắc cũng không buông lỏng. Hắn nhìn ra được, đây không phải là một phổ thông lão đầu nhi. Hơn nữa lão đầu nhi này khí tức rất cường thịnh. So với hắn đi theo Dịch Phong bản thân nhìn thấy những võ giả kia khí tức, đều mạnh hơn ra không ít. Lão phu họ Thích, danh chấn tổ tiên là Minh Triều Kháng Uy danh tướng Thích Kế Quang. Ta là Hoa Hạ là số không nhiều võ đạo tông sư. Nhưng ta so với bình thường võ đạo tông sư hơi thắng một, hai. Là đại tông sư là vậy. Tiểu gia hỏa, ta nhưng là nghe tiếng đã lâu ngươi đại danh Hứa Cửu. Thích lão đứng chắp tay. Bình chân như vải đất một phen tự giới thiệu mình. Đem mình tổ tiên cũng dọn ra, hắn ngược lại không phải là đang khoe khoang cái gì. Mà là hắn thấy. Cái gọi là thẩm phán người lợi hại hơn nữa. Nhưng là với hắn không phải là một cấp bậc. Thế gian này vũ giả. Không có bao nhiêu người dám với đại tôn sư tỷ đấu. Thậm chí rất nhiều người nghe được đại tôn sư danh hiệu đều đã nghe tin đã sợ mất mật. Hắn cũng lười động thủ, tốt nhất thẩm phán người nghe được hắn danh hiệu sau chính mình thúc thủ chịu trói. Đợi hắn bắt về đi giao cho cung tuấn, hắn nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Thiết kế quang suy, một cái họ liền nói là tổ tiên của ngươi, sao không biết xấu hổ như vậy đây? Ta muốn là họ Trương lời nói kia Trương Đạo Lăng hay là ta tổ tiên đây? Vương Việt nghe vậy, dễu cợt nói. Bất quá câu kia võ đạo tông sư thật ra khiến hắn hơi có chút kinh ngạc. Hắn luôn nghe Dịch Phong nói võ đạo tông sư ở võ đạo giới là như long như thế nhân vật. Nhưng đó là đối với võ giả bình thường mà nói. Đối với bọn họ những tu sĩ này mà nói. Võ đạo tông sư với võ giả bình thường không có khác nhau chút nào. Bất quá đây cũng là Vương Việt lần đầu tiên thấy võ đạo tông sư, hắn lại cảm thấy có chút ly kỳ. Muốn nhìn một chút võ đạo tông sư đến cùng với người bình thường có cái gì bất đồng. Bị Vương Việt cười nhạo, Thích Lão ngược lại không có tức giận, bất quá biểu tình có chút kinh ngạc. Hắn gặp qua không ít tự xưng là rất lợi hại vũ giả. Nhưng mà vừa nghe nói hắn đại tông sư danh hiệu sau, còn không có động thủ chân cũng đã hù dọa mềm mại. Nhưng cái này thẩm phán người lại còn dám cùng hắn đánh võ mồm. Chẳng lẽ hắn không biết đại tông sư ba chữ kia ý vị như thế nào? Thích Lão nhìn Vương Việt cười lạnh nói, liên quan tới ngươi sự tích ta ngược lại thật ra nghe nói qua không ít, cũng nghe nói ngươi công phu miệng cũng là không tha người. Lão phu hôm nay coi như là lãnh giáo, bất quá ta còn muốn thử một chút ngươi công phu huyền cước có phải hay không cùng ngươi công phu miệng như thế lợi hại. Chờ lát nữa ngươi nếu là dám cầu xin tha thứ, ta nhất định đánh phế ngươi. Ngươi nếu là xương cứng rắn, ta thích chấn mới coi trọng ngươi. Vương Việt nghe vậy cũng một bộ nhao nhao muốn thử dáng vẻ, lăm le sát khí nói, được, ta từ trước đến giờ kính già yêu trẻ, nhìn ngươi tuổi tác lớn như vậy, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hắn phỏng chừng lão đầu nhi này coi hắn là thành Dịch Phong. Bởi vì lão đầu nhi này nói, toàn bộ là dùng để hình dung Dịch Phong. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì, Dịch Phong không có ở đây, hắn đủ thu thập lão đầu nhi này. Nhóc con miệng còn hôi sữa, tuổi không lớn lắm, giọng cũng không nhỏ. Ngươi nếu có thể tiếp tục ta ba chiêu, ta coi như ngươi lời hại. Thích Lão bị Vương Việt lời nói có chút chọc giận. Lạnh rên một tiếng, long hành hổ bộ đất xông qua lão đầu nhi này. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng đi lại như gió táp, hai bên đường lá rụng đều bị dưới chân hắn phong mang theo hắn một quyền đập tới. Vương Việt dò xét tính ngẩng lên tay vừa đỡ, lại bị Thích Lão một quyền này chấn quay ngược lại hai ba bước. Đây nếu là cái nam tử tráng niên, Vương Việt cũng có thể ngăn cản cũng đem đánh bay. Lại bị cái lão đầu nhi đẩy lui, Vương Việt không khỏi có chút hoảng sợ biến sắc. Lợi hại nha đại sư, ngươi số tuổi thật là để cho vãn bối xấu hổ. Vương Việt không che giấu chút nào chính mình kinh ngạc, khen ngợi nói. Hừ, bây giờ biết lão phu lợi hại. Nói cho ngươi biết, cầu xin tha thứ đều vô dụng. Thích Lão mặt lộ khinh thường, lạnh rên một tiếng, giơ tay lên lại công Vương Việt một bên ứng đối. Vừa nghĩ tới phương pháp phá giải, hắn đem Thích Lão trở thành trên núi cái kia treo con ngươi bạch ngạc hổ. Đem giờ phút này tình trạng trở thành đang bị kia hổ điên cuồng đuổi theo. Hơn nữa kia hổ đã đói mấy ngày, đang đứng ở trạng thái đói bụng, không ăn hắn không bỏ qua. Tưởng tượng, Vương Việt rốt cuộc minh bạch Dịch Phong tại sao phải như vậy huấn luyện hắn. Chỉ thấy kia Thích Lão thế công trở nên càng ngày càng lăng lệ, khí thế như hổ. Nhưng Vương Việt mình cũng trở nên càng ngày càng chuyên chú, không ngừng đón đỡ, ngăn cản Thích Lão mỗi một lần tấn công. Cái này rất giống hổ muốn ăn hắn lúc hắn đem hết toàn lực muốn từ miệng hùm thoát hiểm. Lúc này đã qua không chỉ ba chiêu, đã có mười mấy chiêu. Thích Lão trong lòng cũng bộc phát kinh hãi lên, hắn không nghĩ tới đối thủ mình như thế này mà có thể ngăn. Đây là hắn gần 10 năm đến gặp duy nhất một có thể đón hắn nhiều như vậy chiêu còn chưa ngã xuống người. Như vậy đánh xuống, cho dù thắng cũng thắng được khó chịu. Chỉ thấy hắn nhướng mày một cái, thế công lần nữa hóa thành mưa rông gió giật, tứ chi đều hóa thành sắc bén nhất hung khí. Rốt cuộc đánh Vương Việt toát ra mồ hôi lạnh, ớt tiếp không nổi. Thích Lão lợi dụng đúng cơ hội, quả đấm lộn, ngón tay cách đất ụp lên Vương Việt trên thân thể một cách huyệt khiếu thượng. có câu nói đánh sắn đánh dập đầu đập một cái, giống như ụp lên Vương Việt bảy tấc thượng. Cả người hắn cũng đất hơi chậm lại. Đau đớn cuốn toàn thân. Con ngươi cũng sắp chừng ra giờ khắc này. Vương Việt cả người như nhũn ra. Cơ hồ không có khí lực phản kích. Hắn không khỏi có chút hối hận. Hối hận khoảng thời gian này không có nghe Dịch Phong thật tốt tu luyện. Ngày ngày đi trên núi lười biếng. Hối lộ cái kia treo con ngươi bạch ngạc hổ. Nếu như hắn dựa theo Dịch Phong nói phương pháp tu luyện tu luyện. Bây giờ chắc chắn sẽ không bị lão đầu nhi này đánh chật vật như vậy. Buông ta ra hắn khiến cho ra tất cả vốn liếng. Cuối cùng cắn răng nghiến lợi cứng rắn hô lên ba chữ kia nhi được. Lão phu liền thả ngươi thích lão cười lạnh một tiếng. Một cước đá vào Vương Việt trên ngực. Dưới chân mượn lực sau. Thân thể lăng không lộn. Lại vừa là một cước liên tiếp đá một cước này. Trực tiếp đá vào Vương Việt trên mặt. Đem cả người hắn cũng đá bay ra ngoài. Trên không trung xoay tròn tầm vài vòng mới đập rơi vào đất. Vương Việt phanh đập xuống đất, rên lên một tiếng. Chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, tim cũng sắp đập thành hai nửa. Hắn đào rút ra khí lạnh, chật vật không chịu nổi. Thế nào còn không cầu xin sao nhóc con miệng còn hôi sữa. Thích lão đại thắng sau. Mặt lộ khinh miệt. Khóe miệng cười trúng chím. Chậm rãi hướng Vương Việt đi còn nhỏ tuổi ngươi ngược lại lời hại nha. Lại có thể tiếp tục ta nhiều như vậy chiêu. Để cho ta lao lực như vậy. Nói thật, ngươi thiên phú, ta đều muốn nhận ngươi làm đệ tử ta. Bất quá ai bảo ngươi đắc tội tả ra kia thiếu ra ăn chơi. Hắn chỉ đích danh đạo hiểu muốn ngươi chết. Cho nên ngươi là vạn vạn không sống được. Theo ta đồng thời trở về đi thôi, hắn muốn tự mình động thủ. Thích lão vừa nói đưa tay phải bắt hướng trên đất Vương Việt. Trở về mẹ của ngươi. Vương Việt trong lòng tức giận, mắng to một tiếng. Chỉ tay thành đao. Thúc giục tam phân thần chỉ hướng thích lão bộ mặt bắn thẳng đến mà thích lão con ngươi co rụt lại. Có thể đất né người muốn tránh ra tam phân thần chỉ kình khí. Có thể hắn vẫn chậm một chút, tam phân thần chỉ nhanh như thiểm điện tinh thần sức lực như con đàn. Chỉ thấy trên mặt hắn trong nháy mắt bị vạch ra một đầu dài dài huyết ngân, tóc cũng bị bắn tán loạn. Cả người trên đất hút tầm vài vòng. Cũng biến thành chật vật lên công phu tà môn gì hắn liền vội vàng xoay mình lên. Liên tiếp lui về phía sau. Kinh hoàng kêu to. Có thể trước mặt, sớm đã không có Vương Việt bóng người, hắn đã thừa dịp chạy loạn. Thích lão đờ đẫn tại chỗ, nhìn thấy Vương Việt biến mất. Dẫn đến rất hận dậm chân một cái. Sờ một cái trên mặt huyết ngân. Đau đến hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta tu cái giả tiên 23 chương 213 bắt còn chưa bắt. Dịch Phong nhận được Hoàng Trạch Vũ sau, trực tiếp đem hắn mang ra khỏi một khu giam giữ. Từ trại tạm giam bên trong chạy ra khỏi đại ca. Con mẹ nó ngươi điên, ta nguyên nhiều nhất xử mấy năm. Lần này lão tử phải bị bắn chết. Hoàng Trạch Vũ bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra. Không có cảm tạ Dịch Phong tới cứu hắn. Ngược lại trách cứ lên Dịch Phong. Nhưng hắn nói ngược lại thật. Hắn là giết người không thành công. Nhiều nhất xử cái 4 năm 6 năm. Chết no xử cái 8 năm. Sau khi ra ngoài hắn vẫn cái hảo hán. Nhưng Dịch Phong nháo trò. Hắn liền không chỉ là ngồi tù đơn giản như vậy. Trực tiếp bị bắn chết. Sau khi ra ngoài chính là một cỗ thi thể. Đại ca, ta cứu ngươi ôi chao, cho ngươi tự do ôi chao. Ngươi không cảm tạ ta coi như, ngươi còn ngờ ta. Dịch Phong trợn mắt há mồm nhìn hắn. Ta tạ cây sáu a. Ngươi làm việc thế nào vọng động như vậy, ngươi lá gan cũng quá lớn. Ngươi còn dám cướp ngục. Còn dám giết nhiều người như vậy. Ngươi có phải hay không điên. Hoàng Trạch Vũ tức bực dầm chân. Cái chán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Cái kết quả này, hắn căn liền chịu đựng không, Dịch Phong chơi được quá lớn. Ngươi yên tâm, chết tất cả đều là Trương mới thành người, đoán chừng là tả ra phái cho hắn. Không là cảnh sát, ngươi yên tâm đi. Dịch Phong nói. Hoàng Trạch Vũ nha một tiếng. Ngay sau đó lại dậm chân nói. Ta nói là cướp ngục. Ngươi để cho ta sau này thế nào ở quốc nội lăn lộn. Người nhà ta đều còn ở Hoa Hạ. Ngươi muốn ta xuất ngoại sao? Dịch Phong thở dài nói. Ngươi gấp cái sắm a, chờ Trương mới thành chết. Tả gia nhượng bộ. Ngươi thì không có sao. Ngươi thật coi người ta rảnh rỗi như vậy, nhất định phải chỉnh chết ngươi không thể à. Hắn vừa nói trước kéo Hoàng Trạch Vũ xa cách nơi này. Sau đó lấy điện thoại di động ra cho Vương Tử Ngang. Đi một cú điện thoại sau khi tiếp thông, Dịch Phong nói, Tử Ngang khổ cực các ngươi. Nhanh gọi các ngươi người rút lui đi, nếu không chờ lát nữa đại bộ đội muốn tới. Vương Tử Ngang nghe vậy, có chút không hiểu, Dịch đại ca, ta còn chưa lấy được chúng ta truyền tới tin tức. Người thật giống như còn không có cứu ra. Ngươi nhất định phải rút lui sao? Dịch Phong mặt không đỏ tim không đập. Bình tĩnh trả lời. Rút lui đi. Người ta đã cứu ra. Hắn nghe, Vương Tử Ngang bên kia rõ ràng sững sờ, sau đó có chút tức giận đất hít sâu một cái. Dịch Phong đây là cầm Vương Tử Ngang làm thương sử. Hấp dẫn những người đó sự chú ý. Sau đó chính mình lại không phí sức khí đất đi cứu người. Cứu con người toàn vẹn còn phải nói cho Vương Tử Ngang, ngươi bị làm thương sử. Đừng nói đặt Vương Tử Ngang, dù ai ai cũng được tức giận. Nhưng Dịch Phong cũng không cảm thấy có bất kỳ không ổn nào, Vương gia đến gần hắn, liền là muốn bất tử chi thuật. Vương Tử Ngang cùng Vương Sơn Hà đối với hắn tốt như vậy, đều là mang theo mục đích. Nếu là có một ngày Dịch Phong minh xác để cho bọn họ biết, hắn là không có khả năng giao ra bất tử chi thuật. Kia Vương gia phụ tử, tuyệt đối sẽ lập tức với hắn đao thương tương hướng. Đã như vậy, lợi dụng lẫn nhau một chút, cũng không có gì to tát. Về phần giam không xấu hổ, tốt ngượng ngùng, Dịch Phong chỉ biết mình ra mặt dày, hắn không có vấn đề. Được, Dịch đại ca, người cứu ra là được. Ta lập tức gọi ta người rút lui, các ngươi cũng cẩn thận một chút. Vương Tử Ngang đè nén tức giận, bình tĩnh nói. Được rồi, tạ. Dịch Phong trở về câu trực tiếp cúp điện thoại. Đi thôi, đừng lo lắng. Dịch Phong giật nhẹ có chút mệt mỏi Hoàng Trạch Vũ chuẩn bị trước lính hắn đi cùng Vương Việt hội họp. Sau đó sẽ liên lạc Kim Vô Liền. Đem Hoàng Trạch Vũ trước giấu lấy bái tổ chức năng lực. Giấu cá nhân không là vấn đề. Hơn nữa hắn tình nguyện tin tưởng Kim Vô Liền cũng không tin Vương Tử Ngang. Một cái hẻo lánh trên đường phố, một chiếc lục sắc tiểu cát phủ chạy tới nơi này, ngừng ở ngựa giữa lộ. Từ trên xe bước xuống một nam một nữ, nam thân hình cao lớn cao ngất, tự có một cổ uy nghiêm thế cùng khí dương cương. Nữ người mặc áo da, ánh mắt sắc bén, tư thế hiên ngang. Hai người này chính là Tống Nghĩa cùng Hơn Tiểu Tuệ. Bọn họ dừng con đường này cũng chính là Vương Việt mới vừa rồi đi qua một con đường. Dịch Phong phải đi cùng Vương Việt hội họp thì phải đi qua từ nơi này. Lão đại, bọn họ chờ lát nữa, thật sẽ từ nơi này đi ngang qua sao? Hơn Tiểu Tuệ hỏi. Tống Nghĩa lắc đầu một cái. Thời khắc không quên đốt điếu thuốc tới một nhánh. Không biết. Ngược lại lần này là Trương mới thành mời chúng ta đến. Hắn nếu nói đào phạm khả năng từ nơi này chạy trốn. Chúng ta đây liền trông coi. Không bắt được là hắn chuyện. Tóm đến đến là chúng ta công lao. Quản nhiều như vậy làm gì? Hơn Tiểu Tuệ đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lạnh lùng nói. Cái này Trương mới thành quá vô sỉ. Rõ ràng bao che Hàn Triệu Bằng cùng con của hắn. Không thừa nhận cũng không tính. Còn muốn bảo chúng ta giúp hắn bắt người, coi chúng ta là cái gì? Tống Nghĩa nghe vậy. Cười hắc hắc nói. Đây chính là thế đạo. Chúng ta mặc dù có đặc thù quyền chấp pháp. Nhưng cái này đặc thù quyền chấp pháp. Cũng phải xây dựng ở chứng cứ thượng. Không có chứng cứ, lại không thể bắt người. Hắn bảo chúng ta đến giúp hắn bắt người, chúng ta tới, đây là chức trách. Chỗ chức trách nhất định phải ngươi cho rằng là, chúng ta thật người nào cũng có thể bắt à. Giống như bên trái mới vừa. Vương Côn những người này. Thật ra thì người sáng suốt đều biết bọn họ tư để hạ làm một ít không hợp pháp chuyện. Nhưng chúng ta chính là không bắt được một chút xíu chứng cứ. Cho nên một chút biện pháp cũng không có. Cái gọi là quy củ, từ trước đến giờ cũng chưa có qua công bình thời điểm. Trung quy có một ít người quyền lợi lớn đến quy củ ràng buộc không. Hơn Tiểu Tuệ nghe vậy tựa như có điều ngộ ra. Tống Nghĩa lại nói. Bất quá cái này Hoàng Trạch Vũ quả thật thật oan. Không biết là ai gửi tới những chứng cứ kia. Bên trong còn có toàn bộ sự tình ngọn nguồn. Hoàng Trạch Vũ là một tốt cảnh sát, dù là hắn cuối cùng ý đồ hành hung ta cũng bội phục hắn. Hàn Triệu Bằng cùng Cung Tuấn hai người kia, một cách táng tận lương tâm, một cách vô pháp vô thiên. Đừng nói là Hoàng Trạch Vũ, là ta cũng biết chết hai người kia. Đáng tiếc, cái này Hoàng Trạch Vũ còn giúp bọn ta bắt được hai cái hồng môn sát thủ. Nhưng hắn quả thật phạm pháp. Trương Mới Thành muốn chỉnh hắn. Chỉnh có lý có chứng cớ. Hơn tiểu tuổi nhất thời có chút kinh ngạc nhìn Tống Nghĩa. Lão đại, ngươi như vậy thưởng thức cái đó Hoàng Trạch Vũ. Vậy hắn chờ lát nữa nếu là thật tới. Chúng ta bắt còn chưa bắt cái vấn đề này, làm cho Tống Nghĩa cho hỏi khó. Đã lâu, hắn thở dài nói, nếu như bắt, hắn tuyệt đối tử hình, không chạy. Tống Nghĩa trả lời hơn tiểu tuổi, nhưng là lại không trả lời hơn tiểu tuổi vấn đề. Hơn tiểu tuổi thấy vậy, như có điều suy nghĩ lên hai người đem xe đậu ở giữa đường. Đứng ở trước đầu xe mặt chờ. Nhìn Hoàng Trạch Vũ có thể hay không từ nơi này đi ngang qua. Đại khái qua vài chục phút. Quả thật có hai người. Một người mặc quần áo tù. Một người mặc hắc y nhân từ đối diện đi qua. Hai người kia nhìn thấy trước mặt giữa đường đậu một chiếc xe cùng hai người cũng là hơi sững sờ. Dừng bước lại không lại tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ thật tới hơn tiểu tuổi cả người rung một cái, bất khả tư nghị nhìn đối diện. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ cũng có chút khó tin mà nhìn Tống Nghĩa cùng hơn tiểu tuổi. Hoàng Trạch Vũ hoảng, rung giọng nói, ngươi đi đi, ta đi tự thú, ta không trốn thoát. Dịch Phong không nói gì, không có trả lời hắn. Lúc này Tống Nghĩa cùng hơn tiểu tuổi đã móc ra bản thân súng lục, nhắm ngay Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ. Hoàng Trạch Vũ thấy vậy, mồ hôi lạnh lại nhô ra, cục xương ở cổ họng trên dưới cổn động. Tống Nghĩa nhìn Hoàng Trạch Vũ có chút nhíu mày, sắc mặt có chút phức tạp, nội tâm càng là phức tạp. Ta buộc dây giày. Bỗng nhiên Tống Nghĩa ngồi chồm hổm xuống, cây súng để dưới đất, sau đó thật bắt đầu buộc dây giày. Hơn tiểu tuổi thấy vậy, cũng cây súng thu hồi đi. Đột nhiên móc ra một chiếc gương cùng một nhánh môi son. Nói, ta đây bổ cái trăng. Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ ngẩn người tại đó, mặt đầy mộng ép mà nhìn hai người này. Cái gì? Tình huống gì? Hoàng Trạch Vũ rung giọng nói. Đi thôi, còn hỏi. Dịch Phong kéo Hoàng Trạch Vũ, liền vội vàng chạy chậm rời đi. Thật ra thì hắn mới vừa rồi cũng chuẩn bị động thủ để trước đảo Tống Nghĩa cùng hơn tiểu tuổi. Nhưng không nghĩ tới bọn họ lại đột nhiên như vậy. Hai người trực tiếp từ bên cạnh xe đi qua. Tống Nghĩa cùng hơn tiểu tuổi vẫn là không có cây súng móc ra. Cảm ơn Hoàng Trạch Vũ xoay đầu lại. Nói tiếng cảm ơn. Chờ một chút, nhưng này lúc Tống Nghĩa đột nhiên đứng lên, hướng Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ la lên. Hai người thân hình hơi chậm lại. Hoàng Trạch Vũ như rớt vào hầm băng. Thầm nghĩ hắn sẽ không liền nói tiếng cảm ơn. Tống Nghĩa đột nhiên không để cho đi thôi. Ngươi là thẩm phán người chứ? Tống Nghĩa ánh mắt nhưng là rơi vào Dịch Phong trên người. Dịch Phong lúc này mặc hay lại là liền mũ áo lót, cái mũ gõ trên đầu, trên mặt đeo đồ che miệng mũi. Lại cúi đầu. Tống Nghĩa cùng hơn tiểu tuổi cũng không biết hắn là Dịch Phong. Đối mặt Tống Nghĩa hỏi, Dịch Phong không có đáp lại. Ta muốn biết ngươi là ai? Tống Nghĩa lại nói. Dịch Phong do dự một chút, mặt ngó hắn, ngẩng đầu lên đeo đồ che miệng mũi mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Tống Nghĩa nhìn thấy cặp mắt kia, con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Ta tu cái giả tiên 23 chương 214 tuyệt đối an toàn, Trương Mới Thành trong nhà. Thích Lão chật vật chạy trở lại. Làm Cung Tuấn cùng Trương Mới Thành nhìn thấy Thích trên khuôn mặt già nua có một đầu dài dài huyết ngân. Cả người chật vật không chịu nổi dáng vẻ lúc. Nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Có thể đem một tên đại tông sư bị thương thành như vậy. Thích Lão hắn đến cùng tao ngộ cái gì? Đối với Thích Lão thân thủ, Cung Tuấn cùng Trương Mới Thành đều là thập phân biết. Cái gọi là võ đạo tông sư tới khiêu chiến qua Thích Lão cuối cùng thảm bại. Tự xưng là bách chiến bách thắng cao thủ. Cũng tới khiêu chiến qua Thích Lão. Cuối cùng đem đánh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thích Lão coi như bên trái mới vừa tư nhân bảo tiêu, càng là thay bên trái mới vừa thanh trừ qua không ít người ám sát. ai có thể đem Thích lão bị thương thành như vậy? Thích lão, ngươi đây là? Cung Tuấn thấy hắn mặt giận dữ dáng vẻ, dè đặt hỏi. Ta gặp phải thẩm phán người, ta không có bắt hắn, ta thất bại. Thích lão hít sâu một hơi, rồi sau đó thở dài một tiếng. Hắn có chính mình kiêu ngạo, chân chính có chuyện người. Sẽ không chối chính mình thất bại, cũng sẽ không tô điểm cho đẹp chính mình thất bại. Cung Tuấn cùng Trương Mới Thành nghe vậy, nhất thời đờ đẫn ngay tại chỗ. Chẳng lẽ liền Thích lão đều không phải là Dịch Phong đối thủ sao? Lần này Cung Tuấn từ Kim Lăng trở về Du Châu, chính là chạy muốn Dịch Phong mệnh đến. Mà Thích lão là duy nhất có thể giết Dịch Phong người. Nhưng là bây giờ Thích lão cùng hắn tao ngộ, kết quả lại là như vậy, để cho người mở rộng tầm mắt. Nếu như Thích lão cũng không được, vậy bọn họ ai còn có thể giết Dịch Phong? Các ngươi không muốn nổi giận. Ta mặc dù không có thể bắt đến hắn, nhưng cũng không có nghĩa là ta không phải là đối thủ của hắn. Trên thực tế, ngay từ đầu ta đã đem hắn đánh ngã. Hắn thật sự có tài, nhưng là chỉ tiếp ta mười mấy chiêu, tới cuối cùng ta là muốn bắt hắn trở lại. Nhưng là ta khinh địch, cộng thêm hắn sẽ một môn cách không giết người tà môn công phu, ta căn bất ngờ ở giữa chiêu. Thích lão vừa nói, lại thở dài. Ta nguyên tưởng rằng hắn chỉ có thể tinh thần lực khống chế, không nghĩ tới hắn công phu tốt như vậy. Hơn nữa hắn căn không có sử dụng tinh thần lực khống chế, chỉ là chiêu đó tà môn công phu, liền đem ta bị thương thành như vậy. Xem ra là ta lão có quá nhiều đồ ta đều đã lạc ngũ. Thích như cũ là rất bị đả kích. Trên mặt điều này huyết ngân, hắn không quan tâm, dù sao hắn đều lão, cũng không cần quan tâm cái gì hình tượng. Điều này huyết ngân, là hắn sỉ nhục, là hắn mấy thập niên qua, duy nhất một sỉ nhục. Thích lão thắng bại là chuyện thường binh ra, ngài đừng quá để ở trong lòng. Dù sao ngài là khinh địch, cũng không phải thật đánh không lại hắn, lần ký cẩn thận một chút, lại đem hắn bắt. Đến lúc đó ta trước tiên đem hắn giao cho ngài xử trí, ngài khỏe tốt chút giận một chút. Cung Tuấn liền vội vàng trấn an nói. Lần sau ta nhất định sẽ bắt tiểu dù kia. Ở trên mặt hắn hoa mấy mươi đao, gảy hai tay của hắn hai chân, để cho hắn lại làm đánh lén. Thích lão hít sâu một cái, phẫn hận nói. Người cũng bị hắn cứu đi. Thích lão, có chuyện phải báo cho ngươi xuống. Cung Tuấn có chút lung túng nói. Ngài đệ tử phi sinh hai vị, không biết hắn là làm sao tìm được một khu giam giữ đi. Thích lão nghe vậy cũng không suy nghĩ nhiều, tại sao hắn chỉ gặp phải thẩm phán người, không có gặp phải Hoàng Trạch Vũ. Cũng không suy nghĩ nhiều, hắn tứ đệ tử rõ ràng là ở thẩm phán người chạy sau mới gọi điện thoại cho hắn. Tại sao cũng sẽ chết? Vì vậy thời điểm hắn chính đang bực bội thượng. Hơn nữa thẩm phán người dù kế đa đoan, buổi tối tới nhiều như vậy người giúp, có lẽ là hắn người giúp cứu người, giết lão tứ cùng hắn một cái khác học trò. Cái thù này ta nhất định sẽ báo. Các ngươi thương lượng một chút kế hoạch bước kế tiếp. Tốt nhất liền hoàn thiện mấy lần, đừng nữa xảy ra sự cố. Thích lão nói xong, xoay người trở về trong phòng mình. Cung Tuấn cùng Trương Mới Thành chỗ mắt nhìn nhau, phân biệt từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia đánh bại cùng ngưng trọng. Tống Nghĩa đuổi Dịch Phong cùng Hoàng Trạch Vũ sau, hai người liền chạy tới cùng Vương Việt hội họp. Bất quá tới chỗ sau, mới phát hiện Vương Việt đã đi. Dịch Phong cũng không suy nghĩ nhiều, lòng nghĩ hắn có thể là trước thời hạn trở về. Trước hết mang theo Hoàng Trạch Vũ chạy tới Kim Vô liền nói nhà an toàn. Nhà an toàn này cũng là ở ngoại ô, chẳng qua chỉ là ở Tây Giao một cách bên trong tiểu khu. Phòng này hay lại là ba phòng ngủ một phòng khách căn phòng lớn. Nơi này an toàn ấy ư, khác hắn mới ra tới lại bị vồ vào đi. Lần này vồ vào đi nhưng chính là tử tội. Tới chỗ sau Kim Vô cũng đã chờ ở trong phòng khách. Dịch Phong sợ hệ số an toàn không cao, hỏi thêm đôi câu. Yên tâm đi, cao dọa người. Kim Vô cũng rất đúc định hồi đáp. Ngươi khẳng định như vậy cướp ngục nhưng là tội lớn, nhất định sẽ khắp thành lùng bắt. Dịch Phong nói. Kim Vô liền cười cười, nói cả tòa lầu cũng là tổ chức chúng ta người, đừng nói cả tòa lầu, toàn bộ tiểu khu, liền an ninh tiểu khu cũng là chúng ta người. Các ngươi nói bình an không an toàn vừa nói, đừng nói Hoàng Trạch Vũ, Dịch Phong cũng rung động một cái. Khó trách Kim Vô liền nói hệ số an toàn cao dọa người, đây đúng là cao dọa người. Các ngươi, tất cả mọi người đều tập trung ở một cái bên trong tiểu khu. Không sợ ngày nào bị một lưới bắt hết sao? Hoàng Trạch Vũ không nhịn được hỏi. Kim Vô liền lắc đầu một cái. Nói, ngươi đây là lo ngại. Nơi này mỗi một gia đình đều là một nhà mấy hớp người ở cùng một chỗ. Có lão nhân có tiểu hài nhi. Hơn nữa người chúng ta lại không hành nghề chứng. Phía trên lại không viết bọn họ là bái tổ chức nhân viên. Thế nào một lưới bắt hết? Dịch Phong không khỏi không thừa nhận. Bái tổ chức cường đại thật là vượt qua hắn tưởng tượng. Lại một cái tiểu khu cũng là bọn hắn người. Lại trò chuyện một hồi nhi. Kim Vô sẽ để cho Hoàng Trạch Vũ an tâm ở lại nơi này. Chỉ cần không ra khỏi cửa đi bộ. Ai cũng không tìm tới hắn. Hơn nữa toàn bộ tiểu khu cũng là bọn hắn người. Có chuyện gì? Gõ gõ nhà cách vách môn. Gõ nhà nào kia nhà cũng sẽ có người tới hỗ trợ. Dặn dò xong sau Kim Vô liền rời khỏi nơi này trước. Thật là không có nghĩ đến. Có một ngày ta sẽ ngồi tù. Lại còn sẽ trở thành đào phạm. Phỏng chừng không bao lâu. Ta liền sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Hoàng Trạch Vũ đặt mông ngồi ở trên ghế salon thở dài nói. Trên mặt hắn râu ria xồm xoàm, còn mặc quần áo tù, cả người thờ ơ vô tình, lộ ra rất mệt mỏi. Thể nghiệm không giống nhau nhân sinh, đây không phải là thật tốt sao, rất nhiều người đều không ngươi sống được xuất sắc như vậy đây. Dịch Phong trêu nói. Ta cảm ơn ngươi à. Hoàng Trạch Vũ bạch dịch như gió, tức giận nói. Bất kể như thế nào, hắn hiện tại cũng đã trốn ra ngoài. Coi như muốn trở về cũng phải ra hình, cho nên hắn vẫn nhận thức. Nếu trốn, vậy thì trốn đi. Hàm Hàm cùng Lưu Di như thế nào đây? Hoàng Trạch Vũ lại hỏi vội. Dịch Phong ngồi ở Hoàng Trạch Vũ đối diện. Nhàn nhạt nói. Ngươi là nói Tô Nam biểu muội cùng mẫu thân đi. Yên tâm. Bọn họ không việc gì. Những người này còn không có ngông cuồng đến muốn gây họa tới người nhà. Hơn nữa ngươi trong tài liệu viết là cha mẹ mất sớm. Chính là Tô Nam mẫu thân. Bởi vì ngươi bị bắt. Dẫn đến bị bệnh. Hoàng Trạch Vũ nghe vậy. Thật sâu nhíu mày. Bỗng nhiên đứng lên. Không được. Ta phải trở về nhìn một chút. Lưu Di Dịch Phong lắc đầu nói. Đi đi. Còn không chờ thấy nàng. Ngươi cũng làm người ta bắt trở về. Hoàng Trạch Vũ lại chỉ đành phải ngồi về đến, một bộ cuống cuồng dáng vẻ. Yên tâm, nàng nhưng mà thân thể yếu đuối, lại không có gì lớn bệnh. Chờ ngươi có thể thấy hết liền có thể trở về thăm viếng nàng. Dịch Phong an ủi. Hoàng Trạch Vũ lúc này mới bình tĩnh lại. Nặng nề thở dài. Lưu Di là một người cơ khổ. Ta thật không muốn để cho nàng lo lắng cho ta. Dịch Phong cười nói, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi lại còn là một đại thiện nhân. Tô Nam chết. Ngươi liền thay hắn theo người cố ra. Còn rời đến nhà đi chiếu cố. Ngươi mỗi tháng tiền lương. Cũng tốn ở nhà chứ? Hoàng Trạch Vũ nhìn Dịch Phong. Ta cùng Tô Nam là trường cảnh sát đồng học. Quan hệ rất tốt. Ở một lần phá án chính giữa, hắn hy sinh, liền lưu lại Lưu Di cùng Hàm Hàm hai nữ nhân. Hai nữ nhân sống nương tựa lẫn nhau thật không dễ dàng. Có ta chiếu cố các nàng. Tô Nam dưới suối vàng biết cũng sẽ yên nghỉ. Dịch Phong gật đầu một cái, lại hỏi, Tô Nam ba là lúc nào hy sinh, hắn giống như cũng là cảnh sát. Hoàng Trạch Vũ lại trả lời, 4 năm trước, bị ma túy đánh chết, ở bên trong thân thể 6 thương, bị chết rất thảm. Hoàng Trạch Vũ đang nói tới Tô Nam ba thời điểm, có vẻ hơi kích động. Kia Tô Hàm cùng Lưu Di là thật đáng thương. Dịch Phong cũng thở dài đứng lên chuẩn bị rời đi nơi này. Ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Hoàng Trạch Vũ đứng lên, ta đưa ngươi đi. Dịch Phong lắc đầu một cái. Hay lại là coi là. Ngươi tốt nhất chia ra cái cửa này. Trước ủy khuất một đoạn thời gian. Có người sẽ đúng lúc tới đưa cơm cho ngươi. Hoàng Trạch Vũ đem Dịch Phong đưa tới cửa. Sắc mặt phức tạp nhìn Dịch Phong. Bất kể như thế nào, lần này cảm ơn ngươi. còn có Hàn Triệu Bằng chuyện cũng phải cảm ơn ngươi. Dịch Phong cười cười, cảm ơn cái gì, không cần cảm ơn. Chính ngươi cẩn thận một chút đi, nơi này không phải tuyệt đối an toàn, dù sao ta theo Kim Vô Liền cũng không phải rất quen. Hoàng Trạch Vũ gật đầu một cái, ta biết. Dịch Phong kéo cửa ra, thuận miệng lại nói một câu, ta đây đi về trước, Tô Nam. Hoàng Trạch Vũ theo bản năng trả lời, được, trên đường chú ý an toàn. Hắn mới vừa nói xong, cả người đất cương ngay tại chỗ, bất khả tư nghị nhìn Dịch Phong. Dịch Phong cũng nhìn hắn. Tự tiếu phi tiếu nói. Thế nào? Đây là theo bản năng trả lời. Cũng là ngươi cũng chưa hoàn toàn quên ngươi mới là Tô Nam. Tô Nam, ngươi nói sao?